Kinh Ví Dụ Cái Cưa. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Savatthi tại Jetavana, vườn ông Anathapindika. Lúc bấy giờ, Tôn giả Moliya Phaguna sống liên hệ với các tỳ kheo ni một cách quá độ. Tôn giả Moliya Phaguna sống liên hệ với các tỳ kheo ni như sau. Nếu có tỳ kheo nào trước mặt Tôn giả Moliya Phaguna nói xấu các tỳ kheo ni ấy, Tôn giả Moliya Phaguna liền phẫn nộ, bất mãn, dấn tội ngay. Nếu có tỳ kheo nào trước mặt các tỳ kheo ni ấy nói xấu Tôn giả Moliya Phaguna, các tỳ kheo ni ấy liền phẫn nộ, bất mãn, dấn tội ngay. Tôn giả Moliya Phaguna sống liên hệ với các tỳ kheo ni như vậy. Có một tỳ kheo khác đi đến chỗ Thế Tôn ở. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Tôn giả Moliya Phaguna sống liên hệ với các tỳ kheo ni một cách quá độ. Bạch Thế Tôn, Tôn giả Moliya Phaguna sống liên hệ với các tỳ kheo ni như sau. Nếu có tỳ kheo nào trước mặt Tôn giả Moliya Phaguna nói xấu các tỳ kheo ni ấy, Tôn giả Moliya Phaguna liền phẫn nộ, bất mãn và vấn tội ngay. Nếu có tỳ kheo nào trước mặt các tỳ kheo ni ấy nói xấu Tôn giả Moliya Phaguna, các tỳ kheo ni ấy liền phẫn nộ, bất mãn và vấn tội ngay. Bạch Thế Tôn, Tôn giả Moliya Phaguna sống liên hệ với các tỳ kheo ni một cách quá độ như vậy. Thế Tôn gọi một tỳ kheo khác và bảo: Này tỳ kheo, hãy đi nhân danh ta cho gọi tỳ kheo Moliya Phaguna. Hiền giả Phaguna, bậc đạo sư gọi hiền giả. Bạch Thế Tôn: Vâng. Tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, đi đến chỗ Tôn giả Moliya Phaguna. Khi đến xong, liền thưa Tôn giả Moliya Phaguna: Hiền giả Moliya Phaguna, bậc đạo sư gọi hiền giả. Vâng, hiền giả. Tỳ kheo Moliya Phaguna vâng đáp tỳ kheo ấy, đến chỗ Thế Tôn ở. Khi đến xong, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Tôn giả Moliya Phaguna đang ngồi xuống một bên: Này Phaguna, có đúng sự thật không? Như lời người ta đồn là ông sống liên hệ với các tỳ kheo ni một cách quá độ. Người ta đồn ông sống liên hệ với các tỳ kheo ni như sau. Nếu tỳ kheo nào trước mặt ông nói xấu các tỳ kheo ni ấy, ông liền phẫn nộ, bất mãn, vấn tội ngay. Nếu tỳ kheo nào trước mặt các tỳ kheo ni ấy nói xấu ông, các tỳ kheo ni ấy liền phẫn nộ, bất mãn, vấn tội ngay. Này Phaguna, có phải ông sống liên hệ với các tỳ kheo ni như vậy? Bạch Thế Tôn, có như vậy. Này Phaguna, có phải ông là thiện nam tử vì lòng tin đã xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình? Thưa vâng, Bạch Thế Tôn. Này Phaguna, thật không xứng đáng cho ông, một thiện nam tử, vì lòng tin đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, mà sống liên hệ với các tỳ kheo ni một cách quá độ như vậy. Cho vậy, này Phaguna, nếu có ai trước mặt ông nói xấu các tỳ kheo ni ấy, này Phaguna, ông phải từ bỏ những dục liên hệ đến thế tục, những tư duy liên hệ đến thế tục. Này Phaguna, ông phải học tập như sau. Mong rằng tâm của ta sẽ không bị biến nhiệt. Mong rằng ta sẽ không nói những lời ác ngữ. Mong rằng ta sẽ sống với lòng lân mật, với tâm từ bi, không ôm lòng sân hận. Này Phaguna, ông phải học tập như vậy. Do vậy, này Phaguna,

Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Trung Bộ, và tối hôm nay Nhật Chùa sẽ giới thiệu với quý vị một bài kinh, kinh số 21, và tên kinh là Ví Dụ Cái Cưa. Như quý vị đã biết là cái con ngôn ngữ của kinh Tạng Nikaya là rất đơn giản và thực tế, và nó rất gần gũi với cuộc sống, vì cái kinh này được viết tập cách đây đã hơn là 25 thế kỷ. Vì vậy ngôn ngữ ở kinh Nikaya thì vì nếu mới học sẽ thấy rất khác với kinh điển của Bắc Tuyền, và tuy nhiên thì mỗi ngôn ngữ nó có một cái giá trị và có một cái đặc thù của nó. Thì cái bài kinh Ví Dụ Về Cưa này nó nhấn mạnh đến hai cái pháp mà chúng ta thường gặp trong cuộc sống, hai cái chướng ngại pháp. Và nếu ai mà chinh phục được một trong hai chướng ngại pháp, mà đặc biệt trong đề kinh này thì nhấn mạnh đến sân pháp. Tuy nhiên khi có sân pháp thì thường là tham pháp có mặt, và tham và sân chỉ là sự biểu hiện của cái nhân tố chính điều đằng nó, đó là si pháp. Bài kinh này được Đức Phật giảng tại nước Xá Vệ, ở tại tỉnh xã Kỳ Hoàng, và ở tại vườn cấp ông cấp cô độc Anatha Pindika. Thưa quý vị, bài kinh này liên hệ đến cuộc sống của một tỳ kheo với các vị tỳ kheo ni. Trong đây, trước khi đi vào kinh nhà chùa, xin thưa với quý vị một chút. Đa số những kinh điển mà quý vị đọc trong kinh Tạng Nikaya thì thường Đức Phật thường nhấn mạnh đến là các vị tỳ kheo. Thường khi trong kinh hay nói này các tỳ kheo, này các tỳ kheo, này các tỳ kheo. Lý do vì sao? Đức Phật không nói này các đệ tử, hay là này các vị kheo ni, hay là này các thiền nam thiền nữ. Để giải thích cho quý vị rõ một chút về cái này thì chúng tôi xin được trích dẫn trong phần kinh Tăng Chi Bộ Kinh, cũng thuộc kinh Tạng Pali. Đức Phật nói Đức Phật ra đời là một sự kiện hí hữu, và những bài pháp của ngài là những bài pháp hí hữu, giống như những trận mưa mà giữa cái đời nắng hạn. Quý vị biết rồi, cái pháp Đức Phật khó nghe chẳng thể dễ nghe, mà nhiều trăm ngàn kiếp Đức Phật ra đời một lần, mà một lần như vậy Đức Phật thuyết pháp thì chỉ có một thời gian nào đó. Do vậy cái pháp này được Đức Phật chú trọng giảng cho tỳ kheo. Vì sao? Đức Phật ví tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di là bốn hạng người. Và Đức Phật ví bốn hạng người là giống như bốn cái lưu chứa nước, bốn cái cái vừa cái vốn để cái lưu để chứa nước. Cái lưu thứ nhất là các tỳ kheo. Cái lưu này Đức Phật dạy rằng lá nó rất ư lá lằng lằng, nó không bị rị cạn, và nó có thể giữ nước được lâu. Lưu này là hoàng và lá, cái lưu sắc lá tốt. Cái lưu thứ hai là các tỳ kheo ni, cũng là cái lưu khá tốt, nhưng mà so với cái lưu của tỳ kheo thì chưa bằng, vẫn có cái gì đó là rỉ chạy đôi chút. Cái lưu thứ ba Đức Phật ví cho các thiền nam, tất cả các lá Phật tử nam cư sĩ. Cái lưu này cũng khá, nhưng mà rỉ chạy hơi nhiều. Cuối cùng là tín nữ, là các Phật tử. Cái lưu này là cái lưu thứ tư. Lưu này là Đức Phật cũng dùng để chứa nước, nhưng mà nó sẽ không tốt bằng ba cái lô kia. Vì vậy thường trong kinh Đức Phật hay nói này các tỷ kheo là nhắm đến chuyện này, nhưng thật sự nói rằng là các tỷ kheo hay nói các đệ tử thì giống nhau, bởi chữ tỷ kheo này là chỉ một hình thức nhắc nhở chúng ta, chứ không phải chỉ nhắm chú trọng đến các tỷ kheo. Và lại cái đời sống của tỷ kheo lúc bấy giờ là những đời sống tương đối gương mẫu, mà những cái đời sống tương đối gương mẫu này mà lại vi phạm những cái giáo pháp Đức Phật dạy thì điều đó mới đáng chú ý lớn hơn là điều đặc biệt. Vì vậy Đức Phật nhấn mạnh đến chỗ này là cái pháp này khó tu. Ví dụ như bài kinh Ví Dụ Cái Cưa, Đức Phật nói đến bài kinh này liên hệ đến một vị tỷ kheo tên là Moliya Phaguna, và tỷ kheo này có một cái mối liên hệ chặt chẽ rất ư là gần gũi với tỷ kheo này. Và cái mối liên hệ gần gũi nó được biểu hiện qua cái việc làm như thế này, đó là bất cứ khi nào trước mặt tỷ kheo này mà người nào nói xấu đến các vị tỷ kheo ni, nói không ngôn ngữ không đẹp về các tỷ kheo ni, thì vị tỷ kheo này liền lập tức là bực bội giận dữ và có thái độ là phản kháng. Đó, cái vị tỷ ni biết. Hoặc là các vị tỷ kheo ni sẽ biểu hiện như thế này, khi nào bất cứ vị tỷ kheo nào hay Phật tử nào vân vân mà nói xấu đến tỷ kheo Phaguna trước mặt các tỷ kheo ni, thì các vị tỷ kheo ni liền là lập tức nổi giận sân hận, rồi là phẫn nộ mắng nhiếc những người mà nói xấu đến tỷ kheo này. Cái việc làm này nó biểu hiện việc vấn đề gì? Đức Phật nói ở đây thì mối liên hệ nó đã quá độ, quá sứ mật thiết, quá cái việc đề cho phép. Mà khi mà liên hệ gần gũi nhau như thế thì là ái nó sanh, ái nó sanh. Mà ái sanh á thì thù nó sanh, chấp thù nó sanh. Và muốn bảo vệ nhau á thì thường là phản ứng lại khi mà bị cái lời nói về tỷ kheo, nghe về câu chuyện của tỷ kheo ni, hoặc tỷ kheo ni nghe về câu chuyện tỷ kheo thì người ta sẽ phản ứng. Vì vì biết đó là cái biểu hiện của ái và thù và sân hận. Do vậy khi mà liên hệ mật thiết đến viễn vận một ký nhân vật nào hay một ký con người nào thì thường là ái là sinh và thù là sân. Tôi nhớ Hòa Thượng Thích Hòa Thượng, cổ Hòa Thượng Tư Đàm, ngài là một vị Hòa Thượng rất ư là mẫu mực, nhưng mà ngài giảng pháp rất là dí dỏm, và thường ngài rất là có những cái ví dụ rất hay. Và tôi nhớ một ví dụ Hòa Thượng dạy thế này: nếu một người nào đó mà đứng bên trụ điện á, mà ôm trụ điện đứng hoài thì chắc trụ điện trở nên đẹp à? Hòa Thượng nói vậy, nghĩa là nhìn một cái vật gì đó mà lâu quá thì vật nó trở nên đẹp với mình. Và khi mà nó tự đến đẹp mình ái nó thì mình bảo vệ nó. Ai mà lấy chục mực chục là phận gì mà kẹt đó là có chuyện mình đó. Bởi vì nó tự thân đang cãi đối tượng mình đẹp. Đó là Đức Phật ngay nói là cái tu điểm thôi, chứ đừng nói cái nam mà gặp nữ thì chức khoảng ái nó sinh đó. Vấn đề này vấn đề đừng có nói chuyện mà nói là không biết cái tâm người đó thế nào, hay là nói đôi khi cái tâm người ta tiếp xúc như vậy nhưng mà tâm người ta không nghĩ. Tâm là gì? Tâm cái gì để đo điểm về tâm? Nói rằng là không biết tâm của nhau thì đó là một cách nói, hay là không biết tâm người ta nghĩ gì đó là một cách nói thôi. Nhưng biểu hiện qua thân khẩu, thân khẩu là như thế nào đó thì tâm nó biểu hiện đó, là cấp độ của tâm đấy. Vì vậy khi mà mình biểu hiện mà bảo vệ cho một cái tỷ kheo ni quá đáng, quá tướng, mà nghe chỉ nghe là nói là không tốt với tỷ kheo ni đó là biết tỷ kheo này là có ái với các vị đấy. Hay là một người đàn ông mà bảo vệ một người đàn bà không phải là yêu thương của mình thì biết rằng là anh này là có ái với người kia. Và cái điều này là không phải chỉ có câu chuyện của tỷ kheo Phaguna đâu, mà tất cả quý vị và chúng tôi đều làm như tỷ kheo này mỗi ngày. Nếu như những người thân yêu của mình, những người mình thương mến mà bị ai nói những ngôn ngữ không hay thì mình liền phản ứng. Nếu quý vị nào đó mà có thầy A thầy B thì bị kính ngược, tôn kính, mà khi mà có ai phát biểu rằng là thầy đó nói dở, thuyết pháp dở hay là phát biểu dở thì lập tức quý vị hay chúng tôi là sẽ phản ứng ngay. đúng không nào? Vì vậy cái chuyện tỷ theo pha vu thân vu na chỉ là một cái ví dụ điển hình mà thôi, chứ cái mục tiêu ở đây Đức Phật dạy đó là cái bình chúng của một một chúng ta khi mà sự việc đó nó xảy ra. Trong tôi được quen một vị mục thầy, thầy này cũng là lập đường ăn của tôi, mà chuyện là chuyện thật chứ không phải là chuyện tôi bịa. Vì này rất tốt, tính tình rất mộc trực, và tôi cũng chẳng nghĩ này, mà vì này có một cái đức nhận rất lớn, nghĩa là đừng để thầy là thầy cười thôi. Đó khi chọc thầy, nếu như mà đặt vào cái việc vì tôi thì tôi sân hận thôi, vậy mà thầy cũng phán nghĩ. Thế nhưng nếu chọc, nếu nói đúng đúng một trong hai người này thì thầy sẽ là phản ứng ngay. Thầy có quý một vị tiến sĩ, vì đó là bây giờ là một học giả nổi tiếng của Việt Nam, thuộc bậc đăng ánh của chúng tôi, trong thầy chúng tôi, và một tỷ cao ni, mà vì tỷ cao ni này cũng nổi tiếng lắm, mà thầy rất cung kính hai vị này và thần tượng hai vị này. Thầy nói khi nào muốn thầy nội dân đừng bao giờ chọc thầy, cứ đe hai vị kia mà kê bên một câu gì đó chọc thì cố nữa, đóng việc cấu nữa vô nghĩa quá. Rồi là bắt đầu là ta là nội tam bần lục tặc, ta phản đối, rồi ta làm đủ thứ đến cả. Mà thầy ở đâu mà thầy giảng thế mình, thầy tin đồ ở đâu? Vì việc mà sự thật mà chúng tôi đã bắt gặp. Còn một đêm chúng tôi giận, chúng tôi cố ý giận mà quý vị 11:30 mà chứ tăng để tôi giận. Mày mà thầy cũng nội cô lên thầy cãi. Cho nên cái bệnh này là bệnh chứng chứ không phải bùng một tỷ theo đâu. Và quý vị bằng cách nào đó cũng là biểu hiện của cuộc sống hàng ngày. Và vì vậy cho nên quý vị và chúng tôi hãy thử coi thì cách Đức Phật dạy như về bài kinh này, và để đo lường quý vị và chúng tôi có cái này không, từ từ Đức Phật sẽ dạy bay từng bước một. Và khi mà câu chuyện của tỷ theo Pha Lung Pha Vu Na mà được trình lên Đức Phật, thì Đức Phật cho gọi tỷ theo Pha Vu Na lên và nói thế, hỏi thế này: này gặp Pha Vu Na, có phải là thầy có một mối quan hệ mật thiết quá độ với các tỷ theo ni không? Và cái mối quan hệ này được biểu hiện khi mà ai nói xấu tỷ theo ni trước mặt ông thì ông liền phản ứng phẫn nộ và chống đối ngay, hoặc là khi có ai nói xấu ông trước mặt các tỷ kheo ni thì lập tức các tỷ kheo ni bảo vệ và phẫn nộ và trách mắng và tấn công người khác không? Tỷ kheo ni, tỷ kheo Pha Vu Na nói với Đức Phật: bậc Thế Tôn, điều này có thật, điều này có thật. Đức Phật liền hỏi tỷ kheo này: này Pha Vu Na, có phải ông xuất gia vì lòng tin? Vì lòng tin mà ông xuất gia, sống từ bỏ gia đình, sống không gia đình, sống cái hạnh mà khất thực này đúng không? Tỷ kheo Pha Lu Gia nói là: bạch Thế Tôn, đúng, đúng là con vì lòng tin tam bảo, lòng tin chánh pháp mà xuất gia, sống không gia đình. Đức Phật nói: thật không xứng đáng cho những ai đi xuất gia từ bỏ sau gia đình, sống không gia đình mà lại đi làm những cái chuyện như thế. Nghĩa là đã từ bỏ cái cuộc sống thế tục, đã từ bỏ tất cả là tiền tài danh vọng dục vọng, bây giờ đi vào là hy sinh để xuất gia, cuối cùng lại rơi vào trong cái chuyện ái thụ với tình cảm. Đức Phật nói không xứng đáng cho những người xuất gia như thế. Cũng vậy, từ đây chúng ta sẽ phân tích ra thì sẽ thấy nó hơi là buồn một chút. Bởi vì sao? Bởi vì thật không xứng đáng và tội nghiệp cho những ai đang xuất gia và muốn xuất gia, muốn trở thành người xuất gia mà lại chạy theo dục vọng của thế tục, lại nô lệ cái dục vọng của thế tục, lại nô lệ cái tiền tài danh vọng. Vì như quý vị biết, cái người mà xuất gia và từ bỏ gia đình, sống không gia đình là đã từ chối cái điều đó trước và thấy rằng tất cả cái điều đó là vô thường mà xuất gia, bây giờ trở lại đi chạy theo cái đó thì đáng buồn. Vì nếu ai mà muốn những điều đó, ai mà muốn là danh vọng, địa vị, tiền bạc thì hãy sống cuộc sống cư sĩ như các vị, để là thỏa mãn dục vọng bằng sức lực lao động của mình, bằng trí tuệ của mình, chứ không hà tất gì vào đây mà mặc chiếc áo này để cuối cùng trở thành là nô lệ cho những thứ ấy. và Đức Phật nói không xứng đáng. Đây là điều Đức Phật dạy, tôi không nói như thế bậc. Tôi nhớ một cái ví dụ của nhà học giả nổi tiếng người Anh tên là Edward Cong. Ông này nói thế này. Ông nói, ông đưa ra một cái ví dụ là một người thờ hồ. Ông nói có một người thờ hồ. Ông này là một người thờ hồ giỏi và ông được sử dụng những cái thứ gì mà để xây nên một cái nhà thật chắc, thật bền và thật có giá trị. Ông chọn lựa những cái loại sắt mà sắt thật đúng là chất lượng. Những cái hồ mà hồ thật tốt, những gạch gạch thật tốt, ông mới xây nên nhà. Còn những cái sắt xấu ông loại qua một bên. Những cái hồ vừa mà nó là sắp chết sắp hư, ông không thèm sử dụng. Những viên gạch mà đã vỡ ra là ông đưa qua một bên. Vì vậy cho nên ông xây một cái nhà là nó vững vàng với thời gian, nó vững vàng với là năm tháng, và ai cũng muốn chiêm ngưỡng, ai cũng muốn là ngắm nhìn. Ông nói thế này, Đức Phật là người đã xây ngôi nhà như thế. Một ngôi nhà Đức Phật pháp, Đức Phật đã chọn lựa những cái pháp nó tinh hoa, nó hướng thượng, nó làm cho con người giải thoát để xây lên ngôi nhà Phật pháp. Và Ngài đã loại bỏ tất cả những cái thứ mà đưa đến gọi là rối loạn, khổ đau cho nhân sinh. Và những thứ đó Đức Phật gọi là dục lạc, Đức Phật gọi là sân hận, Đức Phật gọi là tiền tài danh vọng. Nhưng bây giờ cái đề tự của người thờ hồ đó là dùng những thứ đó để xây lại ngôi nhà. Cái ví dụ rất hay. Hay có một cái ví dụ khác mà một học giả khác mà ta sử dụng, ta nói rằng là khi mình ăn của quả nhiều thức ăn, mình lợi ngay một miếng ăn, một miếng đồ ăn nào đó mình thấy không ngon, mình nhổ ra rồi mình ăn những miếng cái đồ ăn khác mình ăn. Rồi khi nhổ ra rồi đến lúc ăn xong rồi bây giờ mình lấy cái đồ mình nhổ ra mình ăn lại. Nghĩa là quý vị biết rằng là người không có tiền. Đó là đối với hàng xuất gia. Bây giờ đối với hàng Phật tử thì sao? Tiền này là sao? Thì Phật tử đã cảm nghiệm mọi cái danh vọng, địa vị, tiền tài quý vị có đủ thứ. Rồi quý vị cũng cảm nghiệm cả tất cả những cái nỗi khổ trong cuộc đời này. Nỗi khổ làm cha, làm mẹ, nỗi khổ làm ông, làm bà, nỗi khổ làm vợ, làm chồng, nỗi khổ. Nhiều thứ nỗi khổ quý vị đã chứng qua cả. Và trong cuộc sống mà không thật này, nó vô thường này mà luôn luôn nó làm cho quý vị thấy không an này. Vì vậy quý vị đến với đạo, quý y Phật Phạm Tăng để học đạo, để thọ trì năm giới, để làm người Phật tử. Thế nhưng khi vào làm người Phật tử rồi, thọ trì năm giới lại, rồi chúng ta lại không làm theo lời Phật dạy, chúng ta lại chạy theo những thị phi phải trái của người này người nọ. Chúng ta lại đi, đôi khi nó hơi quá đà một chút, chúng ta lại coi trọng những cái lời của A ông A, bà B, ông C nào đó, mà chúng ta không bao giờ đối chiếu với lời Phật dạy, với cuộc sống mình gì cả. Thì cái này cũng là một cái bình mới đưa đến cho ngôi nhà Phật tập chúng ta là nó không có tốt đẹp, và đưa đến cho cái thiền căn của chúng ta mỗi ngày mỗi nó yếu dần, và ác và mỗi ngày nó tăng dần. Đó là cái yếu tố thứ hai mà chúng ta cần lưu ý trong bài kinh này. Chúng tôi hay nói với các vị học tăng chúng tôi thế này: ngày xưa Đức Phật là thái tử, Ngài từ bỏ ngai vàng điện ngọc để đi xuất gia tầm đạo, để tìm đạo giải thoát. Ngày nay người ta đi vào tu đạo này để đi tìm những cái ngai, để tìm những cái địa vị. Nói ra thì nghe nó hơi phụ phàng, nhưng một cách nào đó là sự thật. Và chúng ta là những người đi tìm chân lý, chúng ta là đệ tử Phật, thì cả gì sự thật chúng ta phải đối mặt, và chúng ta phải đối mặt với nó và nhìn nó bằng trí tuệ để biết đâu là rối ren chúng ta giải quyết. Còn bằng không chúng ta sẽ lẩm cẩm mà nói như ngài Trần Nhân Tông, ngài Trần Thái Tông nói là vĩnh vi lạc đạo phong trần khách, nhật viện gia hương vàng lý tình, mãi đi làm người tha phương cầu thực, quê hương về Phật tánh của mình một ngày một sao. Trong lúc đó thì mình luôn luôn là muốn trở thành Phật tử, muốn tu tập đạo để Phật. Và khi mà đi tìm những cái ngái đó, đi tìm những cái danh vọng địa vị đó mà không thỏa mãn, thì bắt đầu là nội sân, nội si, nội tham. Rồi dưới mọi danh nghĩa, tôi vì cái này mà tôi nói, tôi vì cái này mà tôi đấu tranh, tôi vì cái này mà tôi làm, tất cả đều là danh nghĩa cả, là chiêu bài. Mục tiêu là đánh mất. Vì vậy Đức Phật dạy phải chân thành với những cái ước muốn, những cái là cái ý chí xuất trần của mình. Các tu sĩ nếu đi xuất gia thì phải mục tiêu là vì niềm tin vào giáo pháp, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, phải sống thành thanh tịnh, sống thanh bạch. Các Phật tử muốn làm người Phật tử thì phải biết cái tiêu chí của người Phật tử, mình đến chùa là bởi vì sao, và phải bám chặt cái đó. Nếu không thì chúng ta sẽ làm những việc mà gọi là hoài công. Bởi vì khi mà chúng ta không thỏa mãn được những điều đó thì chúng ta sân khởi tham khởi. Mà Kinh Hoa Nghiêm dạy thế này: nhất niệm sân tâm khởi, bất vạn chuyển môn khai. Khi mà một niệm sân tâm mà khởi lên thì hàng vạn cái cánh cửa để chướng nghiệp chướng mở ra. Hay một câu khác mà trong cùng trong kinh giải ra là: nhất niệm sân tâm khởi, năng thiêu công đức lâm, thực hành Bồ Tát hành, nhận nhục khổ vi thân. Nghĩa là khi một cái niệm mà sân hận mà nổi lên thì nó đốt cháy tất cả cái rừng công đức mà chúng ta đã tu tập, và nó đốt cháy luôn cả cái trí tuệ chúng ta tu tập. Cho nên muốn học cái hành Bồ Tát của các ngài thì luôn luôn phải học cái hành nhẫn nhục. Mà bài kính ví dụ về cưa mày sẽ đưa chúng ta vào. Và khi mà tu tập thì có một điều mà chúng quý vị và chúng tôi luôn luôn là cần phải tâm niệm. Đức Phật nói này: các bậc thánh trong lúc mà sơ niệm còn phạm tội của người chúng ta là phàm phu, mà không phạm tội, không tạo tội. Tuy nhiên tội và tạo tội đó là một trong hai cái mặt, trong cái bề mặt của cuộc sống chúng ta. Cái mà làm cho cái tội này mà nó không còn gốc còn ngọn, có thể mà làm cho nó tiêu trừ đi, không phải là không tạo tội, bởi vì là đã là có người là tạo tội rồi. Nhưng sức mạnh để cho cái tội này mà nó tiêu vong đi, đấy là gì? Đó là hai cái tâm mà quý vị và chúng tôi hàng ngày phải đọc, mà kinh tự sản nó rất rõ là tâm tàn và tâm quý. Tàn là xấu hổ với những cái tội, những cái việc làm nó không đúng đắn của mình, và quý là sợ hãi không bao giờ tái phạm cái đó. Nếu ai có cái tâm tàn quý này thì đó chính là cái cánh cửa của thiền pháp đưa vào chúng ta vào Phật đạo. Cái này là Đức Phật dạy. Vì vậy khi mà chúng ta đối với trước những cái nghịch cảnh khiến cho chúng ta dễ sân hận, dễ tham, dễ si, thì kinh ví dụ cải cưa có dạy thế này: nếu ai trước mặt mình nói xấu những người thân của mình, dù đó là vợ mình, con mình, dù đó là thầy mình, người thương mình, thì mình phải cẩn thận và thực tập như thế này: mong rằng tấm của tôi không bị biến nhiệm, không bị rối loạn bởi những từ vựng, những ngôn ngữ mà người ta nói đến, nói xấu đến những người thân của tôi, những người kính trọng của tôi. Và mong rằng khi mà tôi gặp những ác ngữ như vậy, những cái lời nói mà thô lỗ như vậy, xúc phạm như vậy, tôi sẽ không phản ứng lại bằng những lời nói độc dữ, bằng những phản ứng mà mang tính sân si. Cái mà tôi dĩ nhiên không dễ, rất khó, khó vô cùng, chứ không phải dễ. Và mong rằng tôi sẽ sống với cái lòng lân mật, luôn luôn niềm lòng tư để sống với từ tâm, và sẽ không ôm sân hận. Ba cái điều này, cái bài kinh ví dụ về cưa, Đức Phật dạy chúng ta hàng ngày phải là niệm tưởng, tình nhớ đến. Đó là khi chúng ta gặp những nghịch cảnh, gặp những ý chướng ngại, những cái lời nói không là dễ nghe, những cái lời thô ác, thì chúng ta phải mong rằng tâm mình không bị rối loạn. Bởi chúng ta dễ dàng phản ứng, dễ dàng bị nổi giận khi những cái lời nói mà nó nghe nó sắc mẻ, nó đụng chạm từ ái, nó làm từ ngại chúng ta bị tổn thương. lần lần cái bài kinh này sẽ giải thích cho quý vị và chúng ta có cái này không? Mà Đức Phật Ngài dẫn từng bước một vào trong cái tâm niệm này. Và quý vị chúng tôi sẽ xem thử mình có rơi vào cái hoàn cảnh như Đức Phật dạy không? Và nếu rơi vào thì làm thế nào để chế ngự nó? Và nếu khi gặp những cái đó thì Đức Phật nói ba cái ý niệm mà chúng ta hằng ngày phải quán niệm. Đó là mong rằng tâm tôi không bị uế nhiễm, không bị biến nhiễm và không bị rối loạn bởi những cái lời nói ấy. Mong rằng tôi sẽ không phản ứng một cách thô bạo, không dùng những cái ác ngữ để đối đáp lại với cái hoàn cảnh như vậy. Mà mong rằng lòng tôi không sân hận, tôi sống về từ trong. Phải thực tập như vậy. Nói mong không có nghĩa là cầu nguyện mà phải thực tập. Phải thực tập với những cảnh đó. Và ai mà làm được điều này thì sẽ được Đức Phật ca ngợi ra sao? Và Đức Phật kể lại, qua đến đây Đức Phật dạy đến cái chuyện bắt đầu sống xong, Đức Phật dạy qua pháp tham thập dục. Đức Phật nói cái này, có một thời nọ thì chúng tỳ kheo của Đức Phật là rất thuần tịnh. Các vị tỳ kheo rất đáng là ca ngợi vì họ sống rất là đúng giới luật, rất hiền hòa. Và họ sống hoan hỷ với nhau. Và trong khi như vậy thì Đức Phật khuyên là các vị tỳ kheo và đệ tử của Ngài là nên ăn một ngày một bữa, thì hành gọi là nhất tọa thực, một ngày chỉ ăn một bữa thôi. Vì lý do vì sao? Vì theo kinh nghiệm của Đức Phật, nếu ai ăn một ngày một bữa thì người ấy sẽ ít bệnh, ít tật, không ốm đau, thân thể nó nhẹ nhàng, nó sảng khoái. Quý vị nghe là thấy khó chịu được phải không? Nghe là nó khỏi hơi khỏi thực tiền rồi. Làm gì ăn ngày ba bữa không thấy khó chịu, Phật bảo ăn ngày bữa. Tôi đây ngày ba bữa mười sáng ăn thể thể chúng là lo chuẩn bị khỏi chi ăn đông đôi, mà Phật nói ba bữa thì hơi khó quá. Nhưng mà Đức Phật lại dạy, nếu ăn ai ăn một ngày một bữa, ăn một lần một ngày một bữa vừa đủ thì người ấy sẽ ít bệnh, có người thư thái, nhẹ nhàng. Vì sao? Vì rằng đối với cái người xuất gia, Đức Phật dạy thế này, cái gốc ngọn của khổ đau là dục vọng. Ăn nhiều thì phải làm nhiều, muốn ăn ngon thì phải có nhiều tiền. Và thế mà khi mà chiều theo cái thèm muốn ăn uống để mà thỏa mãn đó thì mình trở thành nô lệ của dục vọng ăn uống. Đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai, người ta nói là bình tùng khẩu nhục, khẩu nhập hòa tùng khẩu xuất, phải không ạ? Ăn nhiều vô thì ít bụng. Thành ra tôi mà quý vị nói thiệt là quý vị thực sự là tôi cũng có học được cái hành mà mấy năm mấy chục năm nay tôi cũng thấy một cái vui là tôi một bữa ăn mời quý vợ cỡ nào thì tôi cũng hai chén lưng lưng thôi, mà còn ngon cỡ nào thì cũng hai chén lưng lưng thôi. Vì có một đôi khi mà tôi ăn tôi thấy nó ngon, tôi ăn thêm đồ nữa chén con cái là lúc đó ô hô, đứng cũng không xong, ngồi cũng khó chịu, nằm cũng được, đi hẳn cũng phải xoa cái bụng, chẳng ra làm sao cả. Lúc đó không làm cái gì được cả. Mà quý vị cứ thử, chắc là kinh nghiệm cả rồi, ăn no chút xíu là khó chịu phải không nào? Thành ra ăn vừa đủ. Mà Đức Phật dạy là một ngày ăn một bữa mà thôi, ăn một bữa sẽ ít khổ đau. Quý vị biết rằng ăn uống quá nhiều thì dục vọng là sinh lợi. Khi quý vị ăn quá nhiều cái chất bộ thì cơ thể này nó cạn kiệt quá nhiều năng lực energy, thì làm thế nào để tiêu hóa cái đó? Có phải là tìm chỗ để mà giải phóng nó không? Tìm chỗ để mà thỏa mãn nó không? Mà thỏa mãn energy thì năng lượng mình hấp thụ vào thì là đi vào con đường dục vọng. Đó là vấn đề. Ăn quá nhiều thứ đồ kích thích thì làm cho con người mình nó nóng, nó sung. Mà. Và tôi ở Ấn Độ tôi thấy có một cái điều mà tôi không phê bình thức ăn của họ, nhưng mà rõ ràng tôi biết là nó đúng là dục quá lớn. Họ ăn là quý vị ăn hành củ như thế này là ăn sống chứ không nấu. Rồi quý vị biết rằng là củ cà rốt đó là ăn sống, rồi củ cải là ăn sống, ăn toàn những chất mà dương tính. và do vậy dục vọng nó lên. Ăn vào có cái chỗ chứa muốn có chỗ bông là chỗ phá mà, cũng là phá mà. Vì vậy mà lá Đức Phật dạy khuyên là nên ăn một ngày một bữa là vừa đủ ký năng lượng để nuôi dưỡng cơ thể này mà thôi. Và có một điều mà tôi trầm tư, vì sao hồi xưa các vị tổ, các thầy, các tổ chúng tôi không hề uống sữa, mà ngay hòa thượng, mà hòa thượng ít chỉ sứ của tôi một lần mà đem sữa lên hòa thượng, thường hòa thượng không dùng. Thế tôi hòa thượng chỉ nói bạch hòa thượng, cái thân hòa thượng đang còn ốm yếu thì hòa thượng dùng sữa. Ông hòa thượng nói một câu mà bây giờ tôi miễn là suy tư hoài. Hòa thượng nói uống đồ nào có dục sinh, dục sinh. Cái chuyện dục sinh nghe đơn giản là làm quý vị, nhưng mà đúng là nếu mình tiêu mình là hấp thụ nhiều thứ đó quá thì chắc chắn là nó làm cho mình là phải thỏa mãn cái dục đó. Vì vậy những cái điều mà các ngài, các thầy tổ xưa mà dạy là đúng là rất hay. Bảo rằng là các thầy ra là ngày nay chúng ta thường nói là không, mình phải phương tiện, phải giữ sức khỏe, phải đủ thứ phương tiện. Nhưng mà mình phương tiện đủ cách mà tu tập tiến bằng các ngài chưa chút nào cả. Bây giờ thứ gì mình cũng phương tiện cả, nó phải sức khỏe tốt, phải ăn nhiều, phải thỏa mãn cái này cái kia. Nhưng mà định định công phu tu tập thì không bằng một con tẹo của các ngài hồi xưa, phải không nào? Rồi bây giờ nói cái chuyện mà đồ, cái đồ mà sống dai, đồ gọi là sống thọ, các tổ mà hồi xưa mà quý vị ăn này, nào là ăn tương, ăn rau, ăn đầu, sống trên 80 sống không? Còn chư tăng chúng tôi bây giờ sống độ 40, 50 là toàn bình của xuân thuộc cả rồi. Cái lý do để mình suy nghĩ. Và lại biết bao nhiêu mà cái bệnh tật do chuyện ăn uống bây giờ mà trong một thế giới hiện đại này đang la làng đấy. Nào là tiểu đường này, do gì? Ăn quá nhiều đường, uống quá nhiều sữa, uống quá nhiều nước ngọt. Nào là bây giờ bệnh béo phì này, do gì? Ăn quá nhiều sữa, ăn nhiều quá nhiều chất bột. Cho nên cái ăn nhiều làm cực cũng phải khổ, cũng phải sướng. Đặc biệt đối với người tu, mà muốn tu thì phải kiềm chế dục vọng. Trong một kinh nghiệm người thiền, quý vị biết ngài Thanh Tý Ba La ngài nói thế này: nếu ai muốn ngồi thiền thì đừng ăn sầu riêng, trong ngày là đừng ăn sầu riêng. Mà ai ăn sầu riêng thì đừng ngồi thiền. Vì mà đã ăn sầu riêng vô rồi, ngồi thẳng cái mùi sầu riêng mà lên là chịu, không làm sao mà định được cả. Quý vị nào không tin về ăn sầu riêng ấy, đồ bằng buổi chiều ăn sầu riêng, tối là ngồi thiền mà được thì lên để tôi mà uống. Tôi nói thật thiệt, vì cái kinh nghiệm của ngài Thanh Tý Ba La là một trong những thiền sứ của Thái Lan. Mà cái sứ Thái Lan là cái sứ mà là đặc biệt là có rất nhiều về sầu riêng, mà ăn vào trong là cái mùi là làm cứ ửa lên thì đổ mà định, đổ mà thiền. Nhưng mà sầu riêng thì hấp dẫn đối với những người thích ăn, cho nên không dễ gì mà kiềm chế dục vọng. Vì vậy món tú thì phải bớt ăn, phải kiềm chế món ăn và kiềm chế những loại thức ăn nào nó kích thích lòng dục, nó làm cho người mình là nhiều ham muốn, làm cho người mình nóng đừng lên. Ăn nhiều cái chất nóng quá sân là sinh khởi, ăn nhiều cái chất dục quá, nhiều cái chất bổ quá tham sinh khởi, và như vậy là khó mà tu tập. Và vì vậy mà Đức Phật ví dụ thế này: nếu như ai muốn, nếu một người thờ mà trồng rừng mà muốn khu rừng mình tốt, cây cột mình tốt, thì người ấy phải biết cách để mà làm thế nào mà chăm bón khu rừng ấy. Và cách chăm bón khu rừng ấy là gì? Là phải tiện cành lá nào mà nó sống ăn bám. Nó được loại gọi là loại là mình gọi là gì? Là cái dây leo của bám, hoặc là cái chùm rợ. Những cái thứ đó là phải nhất khoảng là cắt bỏ đừng có tiếc. Hoặc là những cái cành lá mà nó yếu ớt, nó bám vào nó chỉ làm cái cây nó chết mà thôi. Thì người thờ làm vương đó nhất khoảng phải cắt tiện. Và có làm như vậy thì cây mới lớn mạnh. Cũng vậy, nếu một vị tỷ kheo mà muốn tu tập, nếu các vị đệ tử Phật tử mà muốn tu tập, muốn cho cái tuệ mình nó tăng thượng, thì việc trước tiên là chúng ta phải cắt, thì gọi là phải cắt bỏ những cái loại mà tâm niệm nó sống bám vào trong cái cây tỷ tuệ của chúng ta, những cái tư tưởng không lành mạnh, những cái thứ mà không có lợi ích mà làm cho trí tuệ chúng ta mà lùi mòn, mà chúng ta cứ là lúc luôn ôm, cứ tiếc, cứ thương. Bằng cách nào đó thì chúng ta hàng ngày vẫn không làm được việc này, vì chúng ta hàng ngày vẫn o bể với những cái khái niệm sai lầm, với những cái sân si mà nói tôi đâu có sân si, tôi đâu có tham. Khi nào tôi không sân si mà mặt phùng mang tờn mã, mà tôi không sân si, tôi không tham mà đồ người ta đồ người ta mà mình lấy xong là mình kêu mình không tham. Tôi có nhiều cái tâm niệm hôm nay mình ố bể lắm, mà cứ là muốn tu dữ lắm. Thì những cái này, những cái tâm niệm mà gọi là trùng rợi này, chúng ta phải can đảm mà cắt bỏ nó đi, cắt bỏ những cái loài này đi, thì cái trí tuệ nó mới đơm hoa. Quý vị biết rất rõ rằng cái cây mà thường bị chết khi có cái cây trùm rợi nó sống là thường là những cái lá cây trùm rợi, những cái mà gọi là nó ăn bám đó, thì nó mượn cái thân để nó sống, rồi cuối cùng chính cái sức nó là chết cái cây nó mượn nó sống. Cũng vậy, những cái tâm niệm mà những cái tâm niệm bình hòa, những tâm niệm yếu ớt, những tâm niệm không lành mạnh thì nó mình cứ tiếc nuối nó, mình cứ là lý luận cách này cách khác để ôm nó, thì cái trí tuệ của mình nó chết chìm trong những cái mà mình sự biểu hiểu có cái hiểu hiểu mà tránh kiệt. Và chúng ta trong lòng chúng ta quý Phật tử là trong một tâm quý Phật tử của chúng tôi là không phải rằng là không hiểu những thứ này, bởi vì trong kinh giải thế này, trong một chúng ta có những cái loài mà nó đang ngủ trong lòng, trong lòng đó là tham tùy miên, sân tùy miên, si tùy miên, kiến tùy miên, vô minh tùy miên, ngạ mạn tùy miên, tăng thượng mạn tùy miên. Tùy miên là gì? Tùy miên là đang nằm ngủ. Trong lòng mình những cái cục sân, cục si, cục tham này đang ngủ trắng, nó có cơ hội là nó bộc phát lên liền, nó cháy như hỏa diệm sơn, nó đốt hết. Và hãy xem cái này nó biểu hiện thế nào qua câu chuyện sau đây được thực hiện. Không phải rằng là các vị theo là những người hoàn toàn khoác chiếc áo này vô là thanh tịnh cả đâu. Không có tham, có sân, có si đâu, không phải đâu quý vị. Tôi khẳng định chiếc áo này không thể đoàn từ tham sân si được nếu như không hành lời Phật dạy. Và bằng chứng quý vị cũng đã không chắc không ít thì nhiều cũng đã chứng kiến một vài cảnh quý vị theo cuộc nội sân nội tham nội si đó. Và cái đó nó đang ẩn tàng trong tâm của mỗi chúng ta và chỉ chờ cơ hội hoặc là có nhân viên thì bộc phát ào lên. Ví dụ như câu chuyện sau đây, Đức Phật dạy rằng ở thành xã về có một nàng gia chủ giàu có tên là Vehedika. Bà Vehedika này là được người ta đồn rằng là bà là một người chủ nhu thuận, hiền thục và rất ôn hòa. Bà là đặc biệt là người được đồn là rất tốt, người không bao giờ giận dữ với là nô thì giận dữ với là những người giúp việc. Bà được là cả cái thành xã về Savatthi được biết như vậy. Thì bà có một người nữ tỳ tên là Kali. Nàng Kali rất thảo vạc, thông minh và đầy năng lực. Và nàng làm việc gọi là đâu vào đó. Thì khi mà nàng biết rằng chủ nhân mình được mọi người là ca tụng, họ đồn rằng là chủ nhân mình là hiền tục, là ôn hòa, là rất là nhu thuận, thì cô nữ tỳ Kali này không biết có thật rằng là chủ nhân mình như thế, có đúng như thế không, hay là chủ nhân mình cũng có nội tham, nhưng mà do vì mình làm việc quá tốt, mình làm quá chú toàn, mình mọi làm một bộ phận, vì vậy cũng có cái lý do gì để mà sáng ngẩn. Thôi thì để cho biết rằng là chủ nhân mình có tốt như lời đồn không. Thì hôm đó thì cô bắt đầu là giới chứng, nghĩa là thử để xem thử là quý vị và chúng tôi có thấy rằng là chúng ta có cái này không. Sáng hôm sau, khi mà suy nghĩ thật cẩn thận rồi, sáng hôm sau cô nữ tỳ Kali này ngủ dậy trễ. Thay vì thường thường là 5 giờ sáng dậy là bắt đầu lo chuyện bếp đúc, lo chuyện quét dọn, lo chuyện ăn sáng, lo chuyện mọi thứ gà vịt, thì nàng ta lại ngủ cho đến 7 giờ sáng chưa dậy. Nhưng mà ta dậy ta nằm trong giường trong ra nằm về đó, ta thử chủ tạo như thế nào. Thì bà chủ Vedika dậy thấy việc nhà chưa ai làm, cơm được chưa có, thì kêu lên la lên nói: này Kali, tại sao hôm nay ngươi lại dậy trễ như vậy? Kali tỉnh cơ trả lời câu: thưa chủ nhân, có chuyện gì mà dậy sớm, có việc gì đâu mà dậy sớm. Bà bực và nói: này con nữ tỳ kia, vì sao vẫn có việc, tại sao ngươi lại dậy trễ mà ngươi còn nói như thế nữa? Và bà tỏ vẻ bực tức, nhưng mà mới mang mức độ là thôi, chứ chưa có gì hôm nay. Thì cô nữ tỳ Kali vẫn là tỉnh cơ, nhưng mà nghĩ rằng là chủ nhân mình là không xứng đáng với lời đồn, nghi ngờ rồi. thì nàng vẫn chứ, nhưng mà dạy như vậy vẫn chưa xác định là chủ nhân mình có nổi sân, có nổi tham, có nổi sĩ không, hay là chủ nhân mình vẫn nhu thuần, vẫn hiền thục ôn hòa. Vì vậy nàng thử lần thứ hai. Lần thứ hai buổi sáng hôm sau, cô nàng Ca Li này lại dậy tệ hơn từ bữa hôm trước, và không làm việc gì cả, nhà cửa không quét. Mà trước đó lại còn đêm hôm trước lại còn là cố ý là vung văng lên thiệt nhiều nữa, để xem thử chủ nhân dậy là có phản ứng thế nào. Thì sáng hôm sau bà Vehedika dậy, thấy nhà cửa bề bộn mà nữ tỳ giúp việc lại chưa có dậy để mà dọn dẹp chi cả, thì bà bắt đầu nội sân, trừng mắt la hét chửi bới, rồi quát tháo: này có ác tỳ kia, nhà ngươi giờ này mà chưa ngủ dậy, việc nhà không làm, này dậy chưa? Thì nàng Cao Ly vẫn tỉnh queo đi ra hỏi: thưa chủ nhân, có việc gì mà chủ nhân la lỗ vậy? Nó này cũng ác tỳ kia, giờ này mà ngươi chưa dậy, nó có việc gì đó mà dậy, có tiệc, có tùng gì đó mà dậy, có lễ, có nghi gì đó mà dậy, từ từ nó dậy cũng được. Lúc đó bà bắt đầu là dùng những ngôn từ là la mắng, nhưng mà mới dùng ngôn từ thôi, vẫn chưa hành động nặng nề, chỉ la mắng quát tháo và từng mắt. Thêm một lần thứ ba, sáng sau ngày thứ ba, nàng nữ tỳ Ca Li này lại dày tệ, lại vung văng đủ thứ, rồi không những đã dày tệ mà đã không làm việc rồi mà còn cãi lộn với chủ nhân nữa. Và ý của nàng là xem thử cái bà Vehedika này phản ứng thế nào mà thôi. Thì sáng hôm thứ ba đó, bà Vehedika là hết chịu nổi với cái cô nữ tỳ này rồi, bực bội là quá mất là chịu đứng nữa nữa. Thành ra khi nói: này con nữ tỳ kia, vì sao ngươi bữa này là nội chứng dày tệ, này đêm này qua đêm khác, ngày này qua ngày khác? Nói chứ nữ chủ sẽ có việc chứ phải về sớm. Nói vậy mà nhân ngươi cũng nói như thế à? Nó thì có việc thì tôi dậy, không có việc thì tôi ngủ, tôi khỏe. Rồi bà tức quá, lúc đó bà quát tháo, bà chửi mắng xong rồi không những quát tháo chửi mắng mà còn lấy cái cây mà để mà đóng cửa quấn lên đầu của cô nàng Ca Li này, và bị vỡ đầu máu chảy. Vậy là cô này cô ôm cái đầu đi ra ngoài đường, cô nói này: chủ tôi là một người hiền thục này, một người là ôn hòa này, một người là hòa nhà này, tôi dày tệ mà đến đâu tôi mà đập để máu để đâu đây này. Thì lúc đó cái bản chất của cái hiền thục, cái hiền ôn hòa đó nó mới xuất hiện ra. Chúng ta cũng vậy thôi, tỳ kheo cũng vậy, tỳ kheo ni cũng vậy, mà các Phật tử cũng vậy. Bình thường thì chúng ta lịch sự với nhau lắm, chúng ta lịch thiệp với nhau lắm, chúng ta dùng những ngôn từ rất là đẹp đẽ với nhau, tỏ vẻ rất rộng lượng, rất ôn hòa trong những cái giao tiếp bình thường của cuộc sống. Nhưng mà khi mà những cái điều khó chịu bắt đầu đến, ví dụ như có những cái vấn đề là xúc phạm đến tự ngã của chúng ta, hoặc là tự ngã chúng ta bị đe dọa, hoặc tài sản, hoặc quyền lợi chúng ta bị tổn thương, thì tự ái sân hận chúng ta là giống như núi hỏa diệm sơn đó, nó bừng lên, nó chạy lên, và bao nhiêu thì bản chất thật mà cái gọi là tùy miên tham sân si mà tôi vừa nói về tùy vừa rồi đó, thì nó bùng lên cả. Và lúc đó thì trí tuệ xem như là không còn, cứ rừng trí tuệ thì chẳng. Và quý vị cứ tưởng tượng lúc đó chúng ta có mặt chúng ta phải thế nào nhỉ? Chắc chắn là không ai nhớ, không ai muốn, mà mình không ai hình dung ra là lúc đó mình dần thế nào, và khuôn mặt mình đã làm sao để dự dỗ làm sao. Vậy nếu như lần sau mà chúng tôi mà giận dữ, thấy quý vị giận dữ, thì quý vị khi nào mà thấy tôi sân si á, thì quý vị nhìn giùm cái máy chụp hình giùm tôi. Hoặc quý vị sân si thì tôi nắm một cái máy chụp hình và tôi chụp xong, và sau khi mà quý vị sân si ra, tôi gửi tôi tặng cho quý vị. Hoặc khi quý vị mà thấy tôi sân si trong, quý vị chụp gửi cho tôi cái hình đó, thì xem thử cái mặt mình như thế nào. Còn đợi chẳng khi mình nhìn cái đó thì quả thật cái thầy giảng sư gì mà cái mặt cùng hơn là gọi là quý, còn hơn là la sát thì thôi, lần sau thì hộp thẹn. Không ai mà chịu nhìn lại cái mà khuôn mặt thật của mình lúc mình than, mình sân, mình phỉ đâu. Vậy vậy chúng ta thì giác tỉnh. Trong cái bài kinh Đức Phật nói thế này: một người mà được gọi là nhu thuần một người mà được là hiền thục, một người mà được Đức Phật gọi là ôn hòa, thì người ấy phải đã từng trải qua, đã từng đối diện với những cái lời nói khó nghe, những cái pháp khó chịu và những cái sự xúc phạm tổn thương đến từ ai, đến từ ngã của người ấy, mà người ấy vẫn bình tĩnh, người ấy vẫn thản nhiên không sân hận. Còn nếu không thì hiện tại chúng ta đang bị, chúng ta vẫn đang có những chủ quan mà chúng ta không biết rằng trong cái tâm chúng ta đang có sân tùy miên, cái tham tùy miên, cái sân tùy, cái kiến tùy miên. Đặc biệt nó có một cái điều mà từ gọi là tăng thường mạng cũng vậy, ngạo mạng, ngạo mạng cũng vậy, những cái thứ đấy là nó đầy về trong tâm chúng ta, cho nên chúng ta là không chưa có cơ hội để đo lường nó mà thôi. Chúng tôi được mà học câu chuyện, và những cái câu chuyện này là những cái bài học mà chúng tôi vẫn luôn nhớ để mà cắt chân cái tâm của chúng tôi mỗi ngày. Đức Tăng Thọng Đệ Nhất, tức là cổ hòa thượng Thường Tình Hà Sứ, bộ sư của hòa thượng Minh Châu và hòa thượng Trương Tiệt, vì điểm hồi xưa Đức Tăng Thọng Đệ Nhất là ngài được không những là tăng ni Phật tử tịnh phục, mà ngay là mẹ của Bậu Đại, tức là bà Từ Hy Thái Hậu cũng rất ư là tịnh phục nào, vì ngài là bậc chân tu thực sự. Thì thường thường là mỗi lâu lâu như bà đến mà thăm hòa thượng, thì có một lần bà đến bán cũng cho hòa thượng một cái bộ tách trà bà cổ cái thời mà rất xưa, thì nó là tiền là nếu như bạn mà cái giá đồ cổ thì cũng là 50-70 ngàn đô la là chuyện bình thường, vì bà mẹ của Đức Vua mà tặng cho Đức Tăng Thọng Đệ Nhất cái đó phải đơn giản. Thì cái bộ đồ cổ đã cổ rất quý, Đức Tăng Thọng rất quý, và mỗi sáng như vậy thì hòa thượng chứng thiền lúc đó là thì dạ thường là rửa và chế trà bằng cái bộ tách đó cho Đức cổ Tăng Thọng Đệ. Một buổi sáng trời lạnh quá, hòa thượng ra, hòa thượng chứng thiền ra không được sao, vì việc mà rửa sao mà cái mắt nó rất là bê quá, nó bệ, mà lúc mà bị bệ đó là hòa thượng, cái lúc đó là kêu là thầy chứng thiền lo run ruột, không biết bố phải nói về cổ làm sao đây, mà một cái bộ đồ cổ mà do bà Từ Hy tặng, chẳng sợ hãi dễ lắm, vậy mà bố không biết làm sao đó, cục đen cái bình vô để được. Mà với một cái tư cách mà lúc đầu một cái phóng thải vào trong mà sờ mặt đề tải là cổ biết rồi, cổ hỏi chuyện gì xảy ra. Và tuần trước thì lúc ấy nó bắt cổ con lòng bệ mắt trên mắt đấy, trên mắt bên cổ, cái cổ dài trên bệ rồi thôi, có chi nó ngọn bối rối thế, cái thân này đấy mà còn chưa dựng được mọi chuyện cái bình đầu cổ đó, nhưng mà lần sau phải chặn điểm mà thôi. Những người chứng tu họ biện hiện với những cái việc bất cả tường một cách gọi là từ tạo, nó điên tình. Và cái đó chính là những cái bài học vô, những cái thái độ giáo dục mà chúng tôi học để sau này mà cũng biểu hiện với học trò chúng tôi. Và quý Phật tử muốn dạy con, dạy cháu cũng phải biểu hiện như thế rồi được không? Và những việc mà nó làm cho mình không vui lòng, nó làm cho mình chạy, nhưng mình phải làm thế nào đó, trong những giờ phục đó mình phải biểu hiện thật tốt, không phải của người lớn để đứa trẻ họ giác tình. Nó sợ hãi, nhưng mà sợ hãi trong một sự kính phục, trong một cái kỷ niệm mà không bao giờ quên, và làm sao nó sẽ không bao giờ tái phạm việc này. Và trong cuộc sống chúng ta, quý vị và quý thầy quý cô xuất gia với tại gia đều sẽ gặp 5 cái loại ngôn ngữ hàng ngày mà chúng ta sẽ đối diện, và những cái loại này thường làm chúng ta là vui hoặc buồn, thích thú hoặc sân hận. Đó là những lời nói là đúng lúc đúng thời, hoặc những lời nói không đúng thời. Những lời nói đúng thời thì mình vui vẻ, nhưng những lời nói không đúng thời thì thường mình sân hận, tâm mình nó buồn phiền. Ví dụ như lúc khi ăn mà cha mẹ mình la mắng mình là những lời nói không đúng thời, thì con cái thường rất là khó chịu. Hoặc trong những khi những có những lời nói trong lúc tâm lý người ta đang lo sợ mình là tấn công người có lỗi đó, thì những lúc đó người có lỗi rất khó chịu, mà quý vị và chúng tôi dường như đã sinh ra. những cái lời nói mà hợp thời chúng ta thích thú đó nói, nhưng mà có những lời nó không hợp thời thì cái này chúng ta cũng đăng tin qua đăng tải qua trong cuộc sống hàng ngày, chứ không phải là trong quá khứ hay ngày mai. Đó là một loại ngôn ngữ thứ nhất mà chúng ta sẽ phải đối diện, đúng thời hay không đúng thời. Cái loại ngôn ngữ thứ hai mà chúng ta cũng sẽ là gặp trong cuộc sống hàng ngày, đó là lời nói chân thật hay không chân thật. Những lời nói thật hay những lời nói lạo, chúng ta dễ dàng, đôi khi chúng ta không dễ dàng chấp nhận những lời nói thật, mà chúng ta lại thích những lời nói lạo. Nhưng mà đôi khi chúng ta lại không chịu những lời nói lạo mà chúng ta lại thích nói thật. Vậy thì tâm lý chúng ta lúc nào thì mà nó thích ứng cái này thì chúng ta không biết. Nhưng mà nếu như gặp những cái này thì chúng ta sẽ làm thế nào? Đức Phật sẽ dạy. Đó là cái loại ngôn ngữ thứ hai, chân thật hay không chân thật. Ví dụ như không chân thật quý vị không thích, đó là gì? Đó là người ta xây dựng cho mình, người ta thấy mình sai lầm, người ta xây dựng cho mình là mình nội sân, nội si, nội tham, tự ái. Cái đó là mình không thích cái lời chân thật. Nhưng mà những cái lời khen nó dối trá, nó nìm bờ, nó tấn bốc, mình lại nợ mũi phình mang đó. Mà không phải là ai cũng thích cái lời chân thật, mà ai cũng phải ai ghét lời giả dối. Thì lúc mà chúng ta đối diện với những lời ngôn ngữ này thì chúng ta sẽ cư xử làm sao? Đức Phật sẽ dạy. Cái loại ngôn ngữ thứ ba mà chúng ta cũng sẽ gặp trong hàng ngày qua bài kinh này, Đức Phật dạy, đó là những lời nói nhu nhuyễn, dễ nghe, thuần tao, hoặc những cái lời nói thô bạo, cộc cằn, thô lỗ. Vậy thì khi mà chúng ta nghe những ngôn ngữ mà thuần tai thì như thế nào, mà nó dễ nghe như thế nào, mà ái ngữ như thế nào? Nhưng mà chúng ta đụng những loại thô ngữ cộc cằn thì cái tâm chúng ta thế nào? Đó là loại ngôn ngữ thứ ba trong cuộc sống này mà quý vị và chúng tôi sẽ đối diện. Và nếu như chúng ta không học những cái lời Đức Phật sẽ dạy ở đây thì chúng ta sẽ gặp rắc rối tâm lý liên tục. Cái loại ngôn ngữ thứ tư quý vị và chúng tôi sẽ gặp và sẽ đối diện hàng ngày, đó là những ngôn ngữ có lợi ích và những ngôn ngữ không có lợi ích, những lời nói có lợi ích và những lời nói không có lợi ích. Cái này chúng ta cũng gặp hàng ngày, chúng ta cũng phải đối diện. Và khi đối diện nó, phương pháp hành xử thế nào? Và cuối cùng chúng ta sẽ gặp hàng ngày, sẽ phải đối diện hàng ngày với những lời nói mà có từ tâm, có lòng thương, có sự yêu mến, và những lời nói toàn sân hận, toàn hận thù, toàn chia rẽ, toàn đưa đến chiến tranh. Vậy thì lúc những chúng ta đối diện với những ngôn ngữ này thì chúng ta phải làm gì? Đức Phật dạy thế này: nếu là đệ tử Phật, nếu muốn học Phật, đây là quý vị và chúng tôi tự nguyện. Phật không bắt mình đến học, Phật không bắt mình theo, Phật không bắt mình quy y, Phật không bắt tôi cạo đầu, Phật không bắt ai là họ vị theo giờ. Tất cả đều tự nguyện, tất cả đều muốn đi trong con đường mà Đức Phật đã đi qua. Muốn học thì hành Đức Phật, đi vào cái lộ đình giải thoát và đi ra khỏi những cái rối loạn tâm lý. Mới đến đây, mới đi làm lễ Phật, mới đi nghe kinh. Vậy thì đã làm như thế thì phải làm những điều như Phật dạy. Khó nhưng mà phải làm, còn không thì rất khó có lợi. Nhưng đây tôi nói một chút ở chỗ này, quý vị và chúng tôi thường thì Phật tử mà thọ thì tám quý thì giữ năm giới, chúng tôi thọ thì theo thì giữ 250 giới. Còn lần tôi dạy quý ni, ni nói thầy dạy có 250 giới à, mà con dự định 348 giới, con nhiều hơn thầy định là như định là mấy 98 giới à, phải không nào? Tôi nói là thì ai bắt cô để nên mà nhượng cô để cô rến, tôi có cào đầu cô bắt tú không, hay cô một cô năng điện người ta có xin tu, phải không nào? Có ai bắt cô vào đây tu đâu nào, ai bắt cô vào đây dự giới đâu nào, cô từ nguyện vào đây cô cào đâu, cô xin, cô năng, cô nị, cô học, cô tu. Bây giờ cô nói rằng là cô dự hơn giới tôi là cái nghĩa gì chứ, mà cũng ai bắt tôi cả. cũng như quý Phật tử vậy. Ai là quý Phật tử có quý y Phật, họ đi năm giới đâu nào? Thì cái chuyện đấy là mình nguyện làm Phật tử và muốn Phật tử thì vì giữ năm giới, một tỷ kheo thì 250 giới, mà một tỷ kheo đi thì 348 giới. Và đó là cái bản chất của từng người một. Nếu là một tỷ kheo thì phải giữ chừng đó mới gọi đủ chính danh lá tỷ kheo. Còn khác đi thì thân tưởng tỷ kheo mà tâm thì không tỷ kheo. Phải không nào? Nếu là Phật tử mà không giữ năm giới thì cái đó là hình tượng Phật tử mà tâm không phải là Phật tử. Ai bắt quý vị vào đấy, chúng ta tự nguyện. Vậy thì chúng ta muốn có được cái danh nghĩa tròn vẹn là Phật tử đệ tử của Thế Tôn thì cái đó là cái chúng ta phát nguyện cho Thế Tôn, không bắt buộc ai. Và là cái nắm giới này là nắm nguyên tắc sống đưa đến hạnh phúc cho mọi người, giữ nó. Ai giữ nó, ai giữ không sát thân thì lòng thấy thanh thản, lòng thấy an vui, không bị cái người khác đe dọa. Có sát sanh để tạo ra hận thù thì sẽ bị hận thù. Mình không sát sanh, mình nuôi từ tâm thì ai hận thù mình? Vậy thì giữ sát, giữ tâm, giữ giới sát sanh nghĩa là mình sống trong cái lãnh vực đạo đức và tâm mình an lạc. Chứ ai hưởng cái đó của mình đâu? Không nói dối thì lòng mình là thanh thản, đi đâu cũng sợ cả. Cho nên mà nói dối đi vô cái chủng hồi nào cũng bị cứu sớm vậy. Sợ người này nó việc mình nói dối, người kia việc mình nói dối, ông trộm cũng vậy, vân vân. Vậy thì khi mà chúng ta hoàn tất tròn vẹn từng giới một thì chính chúng ta đã sống trong cái an lạc, đang hạnh phúc. Đó chính là một sở đạo đức chúng ta. Chứ đừng tưởng rằng là chúng ta giữ cái này là một cái quy luật chi ghê lắm hay là những cái dở điều chi ghê lắm. Không phải đâu. Nếu là một người cha thì có những quy định để được thành người cha. Những cái tiêu chuẩn. Một người mẹ cũng vậy, người con cũng vậy, và một người Phật tử cũng vậy. Nếu muốn nó tròn, và ai cũng muốn tròn cả, thì phải bỏ về mình muốn tỷ kheo cũng vậy. Nó thì 250 giới, chứ không quý lại nhắm giới cho nó. Tôi nói về quý Phật tử, cái giới chúng tôi nói thì 250 giới, nên mở rộng ra là có những cái điều lệ là rất là tệ nhị. Nhưng mà căn bản chỉ có bốn là sát, đạo, danh, vọng. Bốn giới đó là bốn giới gọi là quan trọng nhất, tự ba la di. Là bốn giới đó mà phạm vào thì xem như bản thể tỷ kheo là không còn nữa, cái bản chất tỷ kheo là mất hẳn. Cả Phật tử nắm giới thì trong đó có bao nhiêu giới cần phải giữ hoàn toàn, mà những cái giới đó thì đến định hạnh phúc thôi. Mà nếu mình vi phạm đó thì bản thể của Phật tử nó mất hoàn toàn. Cũng vậy, nếu như mình muốn là đệ tử Phật, muốn tu theo cái hành kính, mà ví dụ cái cưa này, thì khi mình gặp năm cái loại ngôn ngữ gọi là phi thời hay đúng thời này, lời cái loại là chân thật hay không chân thật này, cái loại ngôn ngữ nhu nhuyễn hay là thô bạo này, cái loại ngôn ngữ là có lợi ích hay không có lợi ích, và cái loại ngôn ngữ là sân hận hay từ tâm, thì chúng ta Đức Phật dạy nếu muốn học theo Phật, tu theo kinh ví dụ cái cưa này, thì xin quý vị học bốn năm điều sau đây, nhớ cho rõ và theo cái hành này. Đó là khi mà chúng ta gặp những cái loại này thì chúng ta xin, chúng ta mong rằng chúng ta sẽ thực hành, thì nhớ lời Phật dạy và thực hành rằng tâm chúng ta sẽ không bị rối loạn, không bị biến động bởi những cái ngôn ngữ đó. Bởi chúng ta mà khi mà nội sân lên bởi những cái ngôn ngữ đó thì tâm chúng ta bị rối loạn ngay, và chúng ta là bị chi phối bởi cái ngôn ngữ ấy, và trở nói khác đi là chúng ta trở thành trò chơi của những cái ngôn ngữ ấy. Ví dụ như tôi nói cho rõ hơn một chút, nếu như không thì chúng ta sẽ trở thành bất đệ tu. Nếu như tôi biết rằng là có người nào biết thầy Dương Trí là thích ngọt mà không thích sân, không thích nói nặng, thì bọn thầy Dương Trí vui là chỉ tới là khen thầy Dương Trí đồ, khen đạo, khen đệ, khen có hồn, khen không không có hồn, khen tên trời, là cứ là thầy Dương Trí cứ ngồi nhắm mắt cười ê, không biết người ta đang còn nói gì mình. Nhưng mà muốn thầy Dương Trí buồn là tới cái đe nói ông là ông đen, ông lùn, ông đó là ông hô, ông tú, vì vậy đó là bắt đầu đổi sân. Và khi đó nếu như mình nghe người ta khen mình vui sung sướng, khi nghe người ta chê mình buồn phiền, thì trở thành trò chơi của kẻ khác. Mình là trò chơi trên tay của kẻ khác chứ không phải là mình, đúng không nào? Mình phải là mình. Anh khen hả? Tôi xem được, khen được. Cái đó có thì tôi ghi nhận là có trong tôi, không có xin trả lại. Nếu anh chê hả? Chê tôi lùn, có lùn, nhưng cái lùn này không có cả. Đen này không làm cho nhân cách tôi đen lùn. cái cuộc sống có đạo đức không có đạo đức mới là cái đen lùn đáng. Chứ nếu cái đen lùn này là cái đáng sợ thì dứt khoát quý vị không mời tôi qua đây giảng kinh với quý vị rồi. Làm gì mà ngồi đây quý vị bằng đêm đến đây cho lạnh ta. Ở xa có nhiều người ở 3-4 cái sổ đấy. Cái đen lùn này đừng lo lắng, nó không làm cho tất cả mình đen lùn. Vì vậy khi họ nói đen lùn thì mình phải xem từ cái đó phải nào đến đâu. Mà thưa quý vị, phải làm chủ khi gặp những ngôn ngữ này. Ngôn ngữ mà nắm lại ngôn ngữ này là chúng ta sẽ không bị mong rằng chúng ta phải thực hành, không bị rối loạn bởi những từ ngôn ngữ này. Dù nó là chân thật hay không chân thật, dễ nghe hay khó nghe, hay là nó là sân hận hay không sân hận, nó là từ tâm hay không từ tâm. Điều thứ hai Đức Phật dạy quý vị và chúng tôi phải tu tư. Đó là khi chúng ta nghe những loại ngôn ngữ, năm loại ngôn ngữ này, thì chúng ta không thốt ra những cái lời ác ngữ. Nghĩa là chúng ta không phản ứng một cách sân hận bằng cái ác ngữ của chúng ta. Đó là khẩu hành. Khẩu hành là nói những ngôn ngữ nhu nhuộn, nhu nhuyễn hay là thô lỗ. Và khi chúng ta gặp những cái loại ngôn ngữ mà không vừa ý hay là vừa ý này, thì chúng ta phải thực hành một cái hành Đức Phật dạy. Đó là không phản ứng với những cái lời ác ngữ. Lúc đó chúng ta phải phát nguyện và phải thực hành với một cái hành nguyện là sống với tâm từ, sống với lòng từ. Không dễ thái quý vị, dễ dàng gì, khó vô cùng. Cái điều thứ tư là khi Đức Phật dạy thế này, khi chúng ta gặp những cái loài ngôn ngữ mà khó nghe, dễ nghe ấy, chúng ta phải thực hiện và mong rằng sống từ tâm chúng ta, sống với nội tâm không có sân hận. Sống về nội tâm không có sân hận, nắm ba cái pháp đâu chúng ta mới kiềm chế. Cái pháp thứ tư là chúng ta phải không để sân hận sinh khởi trong tâm chúng ta. Sống về nội tâm không có sân hận. Và cái điều thứ năm Đức Phật dạy, nếu như vị Phật tử và chúng tôi gặp với những ký loại ngôn ngữ đó, năm loại ngôn ngữ đó, thì chúng ta phải luôn luôn là phát tâm sống câu thuộc về từ, để cái tâm mình nó liên khởi, nó khởi lên lòng từ. Vì sao quý vị biết Đức Phật dạy? Nếu như là để đối trị tham thì Đức Phật dạy là quán bất tịnh. Vì do thấy nó đẹp, nó thanh tịnh, nó đáng yêu thì chúng ta mới khởi lòng tham. Nhưng mà nếu khi mà thấy rằng nó bất tịnh, nó dơ bẩn, nó không có đáng gì, đáng không có cái gì để mà đáng mà trân trọng, thế chúng ta sẽ bỏ nó. Cho nên khi ai mà nặng lòng tham thì Đức Phật dạy chúng ta quán bất tịnh. Và nếu ai mà nặng lòng sân thì Đức Phật nói hãy thường quán lòng từ và tu tập lòng từ. Tâm từ là cái pháp để đoạn sân. Đức Phật dạy nắm được pháp này, chúng ta phải hằng ngày phải suy nghĩ và phải cố gắng thực hành thực tập cái điều này trong mỗi ngày, cho dù mà nếu như chúng ta rơi vào hoàn cảnh nào, cho dù có những người làm những cái việc phi lý như thế này này, thì Đức Phật cũng dạy rằng chúng ta phải cần phải là tỉnh táo. Có người đến tuyên bố thế này, bây giờ tôi đến tôi lấy cái cuốc, tôi cuốc cả cái vườn đây này để cho tất, tôi làm cho tất cả cái vườn này nó biến mất, làm một cái việc điên cuồng như thế, là một cái điều nghe khó nghe như vậy, là trưởng tái như vậy. Cái đất này làm sao mà cuốc cái hết được? Cuốc lạc này lên thì lạc dưới ra đất, cuốc tiếp thì ra đất. Mà có nhiều người họ đến xa khó tuyên bố rằng là tôi sẽ làm cho cái đất này nó biến mất, không còn là đất nữa. Thì dù trong ai làm việc điên cuồng ấy, chúng ta cũng sẽ trụ trong năm cái điều mà chúng tôi vừa nói với quý vị. Đức Phật dạy hay cho dù có một người nào đó lấy cái một cái bút họa có màu sắc xanh vàng đỏ trắng ra giữa hư không, là tôi sẽ vẽ bức tranh nàng Aleza. Làm chi mà vẽ bức vẽ tranh ra giữa hư không được, quý vị tán quý vị ra những cái chuyện điên cuồng. Và nếu có ai làm những chuyện điên cuồng như thế thì chúng ta cũng không nổi tham sân si với những người ấy. Đức Phật dạy như vậy, chúng ta vẫn trú trong những cái pháp mà Đức Phật nói là không để cho tâm chúng ta bị biến loạn, không để cho tâm chúng ta nó có sân hận. Chúng ta không nói về những cái lời ác ngữ, chúng ta sống với cái tâm không có sân hận, và chúng ta luôn luôn sống với từ tâm. Và nếu cho có ai làm một cái chuyện mà rất là buồn cười, đó là lấy một cái bó đuốc cụ khô và ra ngoài cái sông của cái thành phố Brisbane này mà nói bây giờ tôi sẽ đun nóng cái thành phố Brisbane này bằng cái bó cụ khô này, thì chúng ta cũng tự nhiên chúng ta không để tâm chúng ta nó sai chuyện về những chuyện tí lý như thế. Đó là những ngôn ngữ gì? Những ngôn ngữ không chân thật phản lại. Và Đức Phật dạy, nếu như có ai đó, có một cái người đào tạc nào đó dùng cái cưa hai lưỡi mà cưa thay đi nữa, thì chúng ta cũng phải là an trú trong năm cái niệm như vậy, sống với lá cái tâm không điểm điểm gì, sống với từ tâm, sống không có những ác ngữ, sống với cái tâm không có sân hận. Điều này là cái điều Đức Phật dạy, phải thường tưởng như vậy thì nội tâm tịch tịnh, thì có tịch tịnh, thì có an tịnh, thì có giải thoát. Cho ai mà cái cưa mà cưa thay cưa chứng thì chúng ta cũng là phải quán năm điều này. Nó khác đi, nó khác đi, nó chỉ dễ hiểu hơn. Nếu có ai làm tải lòng mình, tải ý mình đến cỡ nào, làm cho mình bực bội đến cỡ nào, thì chúng ta cũng thường suy tư về cái lời dạy, ví dụ về cưa mà Đức Phật đã dạy. Và chúng ta có thể kham nhận, chúng ta phải kiên nhẫn kham nhận, chịu đựng tất cả những loài ngôn ngữ mà khó nghe hay là dễ nghe, tế nhị hay là thô lỗ, hung ác hay là hiền từ, hằng ngày chúng ta phải tưởng quán điều đó. Và cái điều này là cái điều mà quý vị sẽ thấy qua một vị đệ tử của Đức Phật, ngài Phủ Lâu Na. Ngài tên là Punya Phủ Lâu Na, dịch là Phủ Lâu Na. Và ngài đã thể hiện cái điều này trong bài kinh gọi là Giáo Giới Phủ Lâu Na. Chứ quý vị ai học Phật Hoa thì sẽ biết đến ngài là Ma Mạc Từ Tử. Và chính là ngài Phủ Lâu Na này đây. Ngài Phủ Lâu Na là một đệ tử biện tài vô ngại của Đức Phật. Trong Phật Hoa Đức Phật dạy rằng là trong các đệ tử biện tài thuyết pháp đệ nhất là ngài Phủ Lâu Na này. Ngài chính là ngài Phủ Lâu Na này. Và hôm đó ngài Phủ Lâu Na muốn đến một cái xứ sở mọi giờ mang di tên là Tây Phương Du Na Quốc. Tây Phương Du Na Quốc, một xứ sở ở biên giới Hà Tiền. Và quý vị biết là những cái người mà ở ngoài biên giới thì họ cũng có văn hóa, họ cũng có cái nếp sống mà có cái nền văn hóa văn minh như cái người mà ở cái thành phố này, cái thành phố trung tâm. Do vậy cái cách cư xử của họ rất là hung bạo, rất là dữ dằn. Mà ngài Phủ Lâu Na, ngài là muốn đến đó để sinh sống, để hòa độ. Và quốc độ đó tên Bali gọi là Sunabaranta. Sunabaranta, ngài muốn đến cái chữ Puna, xin lỗi, Sunabaranta, để là sống ở đó và hòa độ những người dân mà mang ri mà biến địa đó. Đức Phật nói thế này: này Phủ Lâu Na, người dân mang ri ở cái biên địa này họ rất dữ dằn, họ rất thô lỗ, họ rất cộc cằn và rất nóng nảy. Và nếu như mà thầy đến cái xứ này mà những người dân của xứ này mắng nhiếc thầy, nhục mà thầy, rồi là sất sược với thầy, khổ lão với thầy, thì thầy làm sao mà chịu được? Thầy sẽ phản ứng làm sao? Ngài Phủ Lâu Na, tức là ngài Punya, ngài trả lời này thế này: vì vì thấy những người đi hành đạo phải học những cái đức này, chứ đừng hở một chút một phòng mát trở mặt lý lẽ lúng túng để mà chỉ có là bảo tồn cái bản ngã, bảo tồn những cái yếu điểm của mình, cái nhược điểm của mình. Ngài Phủ Lâu Na, khi Đức Phật hỏi rằng nếu như ngươi đến nhà thầy để cái xứ sở đó, cái xứ sở dân đó họ dự dằn, họ thô lỗ, họ cộc cằn như vậy, họ nhẫn mắng nhiếc ông thầy, họ mà lì thầy, họ xúc phạm thầy, thầy sẽ làm thế nào? Ngài Phủ Lâu Na nói thế này: bậc Thế Tôn, như vậy thì người dân của cái xứ này họ vẫn còn rất là tốt với con, rất còn thiên thiện với con, vì họ chưa đánh con, họ chưa có đánh con. Đức Phật nói thế này: nếu như mà khi thầy đến cái xứ này, cái xứ Sunapandata này, mà người dân xứ này đánh thầy bằng tay bằng chân, đã thầy rồi là ăn hiếp thầy, thầy làm thế nào? Ngài Phủ Lâu Na là bậc Thế Tôn, người dân của xứ này vẫn rất còn rất tốt với con, họ vẫn đối xử với con với lòng từ, họ đối xử với con, họ vẫn còn chỉ thiện với con, bởi vì họ chưa dùng gậy gộc đất đã ném con, đánh con. Đức Phật nói nếu như họ dùng gầy gộc đất đã họ đánh thầy, chạy máu đâu chạy máu tai, thầy sẽ làm thế nào? Ngài Phủ Lâu Na ngày nói thế này: bạch Thế Tôn, người dân xứ này vẫn còn là rất tốt với con, họ vẫn hiền thiện với con, họ vẫn còn từ tâm với con, bởi vì họ chưa dùng giáo để cướp mạng sống của con. Đến giờ phục này ngài vẫn trả lời như vậy. Đức Phật nói ví dụ như người dân Suna Paranta này mà dùng giáo, dùng rửa mà giết thầy, thì thầy sẽ cư xử ra làm sao? Ngài Phủ Lâu Na, ngài là bậc Thế Tôn, cái thân ngũ uẩn này là nó vốn là khổ, và nhiều đệ tử của Đức Phật đôi khi không chịu nổi cái khổ này, không chịu nổi cái khổ của thân ngũ uẩn này, đau đớn là bệnh tật này, mà có nhiều vị đã dùng giáo tự tử, mà có bây giờ của cái thân này mà được cái người dân của xứ này mà họ kết liễu, thì con kết liễu được cái nỗi khổ của con, con khó sẽ tự ra chuyện đó. Vì như thấy rồi, khi mà ngài trả lời như vậy, Đức Thế Tôn dạy đến này: thôi được rồi thầy Phủ Lâu Na, thầy Phun Nha, thầy đã có thể đến và sống tại cái đất nước mang tên mọi giờ đó, bởi vì thầy đã nhất phục được tất cả những cái điều khó khăn nhất, và thầy đã có một nồi tâm an tình cần đủ để cái sự đó. Bây giờ thầy muốn làm gì tùy thầy. Và đúng như Thế Tôn dạy, ngài Phủ Lâu Na, ngài đã đến lịch sử Suna Pantata này, ngài ở một thời gian ngài hóa độ khoảng gần 1000 đệ tử nam nữ cư sĩ, rồi cuối cùng ngài nhập Niết Bàn tại xứ này. Cho nên một người mà đi hành đạo, một người mà muốn tu đạo giải thoát, một người muốn đi vào cái đạo lộ giải thoát của Đức Phật, thì cái hành kiến nhận này là đứng đầu, khám nhận đừng có phải đứng đầu, không có cái này dứt khoát không đi vào. Sân sẽ khởi, mà sân khởi là biểu hiện của si, biểu hiện của tham. Quý vị và chúng tôi muốn học Phật thì hàng ngày phải khám nhận những cái loại mà ngôn ngữ khó chịu, những cái thứ khó chịu, những cái cảm thọ khó chịu, thì khám nhận cái chịu được. Ví dụ như ngài Lục Tổ Huệ Năng, quý vị chắc đã nghe, ngài là đệ tử của Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn. Khi mà làm cái kệ phú pháp, khi mà tổ Ngũ Tổ nói là dâng kệ lên, ai dâng kệ lên mà nói được đạo thì Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn sẽ phú pháp cho người ấy, sẽ trao y bạc, truyền y bạc cho người ấy thành Lục Tổ. Và một người đệ tử đầu của, mà gọi là một người đệ tử mà gọi là xuất sắc nhất của tổ về văn chương, về tu học, gọi là ngài Thần Tụ, ngài dẫn lên bề kệ. Nhưng mà cái bề kệ của ngài Thần Tụ lại không được Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn ứng chứng. Chắc quý vị đã học, thì tôi nhắc lại quý vị nhé, gọi là thân thị bồ đề thọ, tâm như minh cảnh đài, thời thời tưởng xuất tức Phật sự nhà trần pháp. Nghĩa là thân như cái bồ đề, tâm như đài gương sáng, hằng ngày thường lau chùi cái tâm thì hỏi bụi dính vào đâu. Tổ nói chưa thấy đạo, chưa thấy cốt, chưa thấy được vào trong xương tủy. Thì trong đệ tử của ngài có một vị tên là Huệ Năng, mà ngài này chỉ suốt ngày là chỉ có vần thủy ban xài, nghĩa là gì, gánh nước chè thụi mà thôi, chứ chẳng biết chữ chi cả. Ngài là ngài không có giỏi văn chương. Vậy mà khi mà thấy cái bài kệ nghe, mà nghe chúng đọc bài kệ như vậy, thì ngài không nói gì cả. Nửa đêm ngài lên ngài nhờ người, một người mà học trò cùng học rồi viết lên bài kệ đến đó, và không dám viết xong rồi thôi dẫu, gọi là bồ đề bộ vô thọ minh cảnh diệt thi đài bản lai vô sự vật vô nhất vật thà xứ nhà trần ai. Nghĩa là bồ đề thì vốn không gốc, gương sáng chẳng có đài, xưa nay chẳng có một vật nào cả, thì hỏi bụi bám vào đâu. Rồi sau đó thì tổ mới thấy cái bài thơ này, thì tổ ứng chứng là Lục Tổ. Và nửa đêm ngài bảo ngài Lục Tổ Huệ Năng phải đi về phương Nam mà tránh nạn, để chờ thời mà ra mà hằng đạo. Thì ngài Lục Tổ Huệ Năng ngài mới trốn, nửa đêm ngài đi mới lạc trong rừng, thì gặp bố trong rừng, ngài gặp một cái đoàn gọi là ăn cướp. Thì ngài vào sống trong đó một thời gian rất lâu, và ngài là sống hòa đồng với cái người cái kẻ ăn cướp này. Rồi ngài hàng ngày mà nấu ăn có thịt có cá thì ngài chỉ lấy rau là ngài rắc rau là ngài ăn. Và ngài cuối cùng là ngài sống trong cái hành như vậy và ngài nhất phục cả cái hồi chúng, người gọi là cái bán cướp đó. Phải chịu đựng cái nhẫn nhục, cái kham nhẫn mới có thể hoàn đạo được, mới có thể hàn đạo được. Chứ còn mà sân hận mà tham sân mà ngạ mạn mà tự cao thì không có, không bao giờ mà hóa độ được chứ ai. Bởi vì cái biểu tướng, biểu hiện của tướng tham sân si của ngạ mạn đấy chính là cái bài pháp mà đã làm cho người ta là ngã ngập rồi, đã nói lên cái thực chất của vấn đề nội tâm tu tập của mình rồi thì nói là hóa độ được ai. Vì vậy quý vị mà muốn đi vào trong cái giáo lý giải pháp, muốn nếm được cái hương vị cái giải pháp của Đức Phật, muốn nấm muốn hái được cái hương trái giác ngộ Đức Phật, thì cái hành đầu tiên và quan trọng đó là chúng ta phải tham nhận. Để kết thúc cái buổi pháp này, tôi kể một câu chuyện cuối cùng. Đó là câu chuyện của thiền sư Vô Quy. Có một vị thiền sư, ngài ở bên Nhật, câu chuyện ở bên Nhật. Hôm đó ngài đang ngồi thiền thì có một tên cướp nó vào, nó cài cửa nó vào, cài cửa vào xong rồi thì ngài đang ngồi thiền thì nó lấy dao nó dí vào cổ ngài, nó bảo chìa khóa đâu, đưa đây, tủ sắt ở đâu, bao nhiêu tiền đưa đây cả. Thì thiền sư nói bỏ xuống làm gì mất lịch sự vậy, muốn đi từ từ. Hỏi không có tủ sắt mà cũng chẳng có chìa khóa, có một cái tiền đến hộp á, phải mở cái hộp đó ra mà lấy. Ngài nói rồi, tiền bạc ở đó. Xong rồi ngài tiếp tục ngồi thiền. Rồi khi tên cướp mà nó cái nó trộm vô lấy tiền mà xong rồi đó, mở cửa đi ra, nói ngài là phát phát phát phát. Hỏi cái gì nữa cũng rắc rối, ngài nói để lại ít để mai đặt tiền nước trên điện chút thôi, để lại có nhiêu đấy. Thì ngày hôm sau thì tính cược đó thì bị biết là bị bắt. Và khai ra là có một tổ một ngày một số tiền đã dùng dao là dí vào cổ ngài và lấy một số tiền. Thì cảnh sát công an mới tới kêu ngài. Nói chuyện đây là chuyện gần đây bên Nhật Nhật. Đó một chuyện mà bị đọc tiền gọi là vô môn quan người này sẽ biết. Thì kêu ngài để làm chứng còn đúng rằng là cái anh chàng anh tổm này á, là anh đúng là anh tổm của ngài đã lấy dao mà dí vào cổ ngài để mà lấy tiền không? Ngài đang nói làm gì có, ai dĩ giao vào cổ tôi đâu, ai trộm cướp gì đâu. Thì ông này ông vào thì ông lại ông xin tôi thì tôi còn nói, mà tôi còn bảo ông để lại cho tôi một ít tiền tôi trả tiền điện cho nước nữa mà. Không có chuyện ông trộm cướp gì đấy. Như vậy mà chàng ông trộm bỏ sớm được là ra tù. Vì không đi thì không còn đi bởi cái tội là ông trộm tiền. Thì khi mà ra tù xong thì chàng trộm về đã ở với thầy. Ở với thầy, xin ở với thầy. Và hầu thầy thì ông thầy ông ở với ông thầy vậy. Thì ông thầy ông là bắt đầu lên đường hành đạo. Thì người học trò này mới học đạo này thì mình nói rằng thôi thầy cho con tiền thầy một đoạn mà nó không đi tu, đến mến thầy ở với thầy. Rồi đi một đoạn ông thầy nói là thôi về đi chứ tiền đoạn được thôi. Đoạn thứ hai đi thêm một đoạn nữa, cứ đi như vậy, cứ là xin đi thêm một đoạn, xin thêm một đoạn, xin thêm một đoạn. Cuối cùng là bao cái điểm cược này, thì viếng trộm này nó xin ngài cho con làm đệ tử của ngài luôn. Và khi mà trở thành đệ tử của thiền sư thì ngài đặt cho cái tên là Vô Quy, nghĩa là không quay về với nẻo ác nữa. Cũng vậy, để quý vị mà muốn đi vào trong cái đạo lộ giải thoát thì chúng ta phải học cái hành kiên nhẫn của đó là thiền sư Vô Quy, thầy của thiền sư Vô Quy. Đó là ngài cái hành kiên nhẫn của ngài Lục Tổ Huệ Năng, và đó đặc biệt là hành kiên nhẫn của ngài Phủ Lâu Na. Tôi xin chấm dứt bài pháp ở đây, bài pháp về ví dụ cải cương trong tung bộ kinh số 21. Nếu quý nào quý vị nào có muốn hỏi han gì thì quý vị có thể hỏi chúng tôi giải thích. Và ngày mai chúng ta sẽ học một bài kinh mà rất là quan trọng, đó là bài kinh Trang Kinh, nói về cái quán niệm học đạo gọi là hồ trì chân lý. Rồi thế nào là giác ngộ chân lý, và thế nào là chứng đạt chân lý, làm thế nào để hồ trì chân lý. Ví dụ như mình có niềm tin thì mình được tin, mà tin như thế nào thì gọi là hồ trì chân lý, tin như thế nào không gọi là hồ trì chân lý, ngay cả tin Phật cũng vậy. Thì bài kinh ngày mai rất là hay, 20 cái Phật tử. Nếu mà có sức khỏe và có thời gian thì tối mai cũng vào 7 giờ chúng tôi sẽ giảng bài kinh Trang Kỳ. Bây giờ bài pháp này tôi muốn chấm dứt ở đây. Khi Phật tử nào còn có gì thắc mắc về kinh này xin hỏi thì chúng ta trao đổi. Thưa bài kinh này là nhấn mạnh về cái pháp sân, đoạn từ sân, đoạn từ tham. Cuộc đời này thì mình sẽ đối diện nhiều với thứ này hàng ngày trong gia đình, đặc biệt là ta nói là khó nhất là tu nhà, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa. Ở nhà thì chỉ gặp đủ thứ phiền, đủ thứ khó khăn, đủ thứ phiền. Mà nếu một cái hành nhận này thì hạnh phúc không bao giờ đơn bông kết trái được. Vì vậy nên cái bài kinh này nó quý vị ăn nhất. Quý vị nào có cái thắc mắc gì không? Chúng tôi để quý vị tiếp tục. Nếu quý vị không có gì chúng ta hỏi được, chúng ta nghe. Được không ạ? Đó. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhà hôm nay chúng ta chắc là học một là hai kinh, hoặc là nếu có thì giờ học ba kinh luôn. Hôm nay chúng ta học cái kinh thứ 21 là kinh ví dụ cái cưa. Đây nói sơ qua cho quý vị cách học kinh. Thường thường những kinh mà kinh ngắn như vậy á, hoặc là ngay cả những kinh lớn vậy, kinh lớn đại thừa thì nó hơi dài, nó có nhiều phần nhiều phẩm. Mà những kinh ngắn như cái loại mà các bộ Nikaya đó, khi mình học một bài kinh á, thì ít nhất là mình phải đặt ra ba câu hỏi. Tức là khi mình học xong một cái kinh hay là đọc xong một cái kinh đó, thì mình phải đặt câu hỏi là đại ý kinh này nói gì. Đó, trước hết đọc xong một cái kinh là mình xem, nắm lấy một cái câu nhỏ thôi là cái đại ý của nó nói cái gì. Để lần sau mình nhắc đến tên kinh đó là mình biết nó nói cái gì. Đó là một. Đó, đại ý kinh nói gì. Thứ hai á, là mình phải xem coi cái kinh này á, mình có đem áp dụng vào đời sống tu hành hàng ngày của mình không. Đấy, có nhiều kinh mình nghe thấy hay lắm, nhưng mà có nhiều kinh Đức Phật gọi là tranh luận với ngoại đạo, thì kinh nó rất là hay thì nó cho mình kiến thức, nhưng mà áp dụng vào đời sống tu hành thì nó không có giúp ích gì cho mình. Nên điều thứ nhì á, là xem cái kinh này có thể áp dụng vào đời sống tu hành hàng ngày của mình không. Nếu không thì mình có thể bỏ qua, tại vì nó có thể dùng khi khác. Mình là cần nhất những cái kinh mà giúp mình tu hành trong ngày. Và điều thứ ba đó, mình đặt câu hỏi nữa là áp dụng kinh này thì sẽ đem lại cho mình lợi ích gì. Có nhiều khi mình thực hành được nhưng mà kinh này mình không có tham lắm, mà kinh này Đức Phật dạy trừ tham, ví dụ như vậy. Và điều thứ ba là áp dụng kinh này đem lại lợi ích gì cho mình. Đó là ba điều khi mỗi lần khi mình học một kinh gì đó thì quý vị phải lấy ba cái này ra đặt câu hỏi như vậy. Rồi bây giờ chúng ta học kinh Cái Cưa, kinh ví dụ Cái Cưa, chúng ta là Kaka Chutama Sutta. Thì đại ý của kinh này á, nói về cái sự cần thiết của kham nhẫn khi mình bị nói những lời khó chịu giúp mình. Kinh này nói về cái sự cần thiết cần kham nhẫn khi bị nói những lời khó chịu. Quý vị có bao giờ bị nghe những lời khó chịu chưa? Ai bị nghe lời khó chịu không? Có không? Hay là quý vị nghe lời dễ chịu không? khó chịu. Đó là cái đại ý kinh là nói như vậy. Thì cái câu chuyện nó là như vậy, là bao giờ mỗi kinh nó đều có cái câu chuyện hết, nhất là những kinh Nikaya hay là khen cả những cái kinh đại thường phải có những cái câu chuyện duyên khởi lý do. Và lúc đó Đức Phật ở Savatthi là xa vệ đó, ở vườn Kỳ Đà Chisavana, thì có một thầy, thầy tên là Moliya Phaguna, cho nói ngắn là thầy Phaguna đi. Thì cái thầy tỳ kheo này đó, thì cái vị thầy Phaguna này á, tỳ kheo Phaguna này có một cái đặc biệt là chuyên môn giao du với tỳ kheo ni, mà giao du rất là và là thân mật và một cách quá độ. Vì thân mật quá độ làm sao, không có đến nỗi tạm giới, nhưng mà thân mật một cách quá độ là có tỳ kheo nào mà trước mặt thầy Phaguna này mà nói xấu các tỳ kheo ni khác á, thì thầy Phaguna này nổi giận và mắng chửi cái vị tỳ kheo đó. Tức là nói cách khác là thầy này bênh tỳ kheo ni tốt, thầy này tốt cho nên được bênh có qua có lại. Thì khi trước mặt tỳ kheo ni, các tỳ kheo nào nó mà nói xấu thầy Phaguna này á, thì kheo ni, các tỳ kheo ni này cũng nổi giận phẫn nộ la các thầy kia. Vì thấy đời xưa đã có chuyện này, thì nói là người nào mà trước mặt các tỳ kheo ni nói xấu tôn giả Moliya Phaguna đó, thì các tỳ kheo ni ấy liền phẫn nộ bất mãn vấn tội ngay. Thì thấy thời xưa có đủ chuyện hết rồi. Thì cái vị thầy tôn giả này sống liên hệ với tỳ kheo ni như vậy, hai bên bênh qua bên lại bênh lại, phanh với nhau. Thì có một thầy tỳ kheo mới đi mét, đi thọc mạch mét Thế Tôn. Thấy kỳ không? Thật ra tất cả các kinh này đều như vậy. Tất cả giới luật Đức Phật chế ra tại vì có một thầy tỳ kheo hay là một tỳ kheo ni nào đó làm một cái chuyện gì đó, rồi một tỳ kheo ni khác mới đến, người mình gọi là mét, mà đến đảnh lễ Thế Tôn ngồi xuống một bên rồi mới bạch là như vậy. Thì cái vị tỳ kheo này mới nói là ở lý do đó là thầy Phaguna này liên hệ với các tỳ kheo ni một cách quá độ, vân vân, và bên các tỳ kheo ni mỗi khi người nào nói xấu các tỳ kheo ni. Đức Thế Tôn mới gọi một thầy tỳ kheo khác, gọi người thứ ba tới: này tỳ kheo, hãy đi nhân danh ta cho gọi thầy Phaguna đến đây, Thế Tôn có điều cần nói. Thì vị tỳ kheo đi kêu đi tìm thầy Phaguna tới. Thì tìm thầy Phaguna tới thì Đức Phật mới hỏi có phải như vậy không. Đó, Đức Phật cũng phải hỏi lại chứ, nhiều khi mấy người kia ghét nói xấu sao. Đức Phật hỏi thầy Phaguna có phải như vậy không, có phải là mỗi khi mà các tỳ kheo mà nói xấu hay là chê trách gì tỳ kheo ni thì ông nổi giận hay không. Thì thầy Phaguna nói là thưa Thế Tôn, đúng như vậy. Đức Thế Tôn mới hỏi là này Phaguna, có phải ông là thiện nam tử vì lòng tin đã xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình hay không? Thầy Phaguna nói thưa vâng bạch Thế Tôn. Sau đó Đức Thế Tôn mới dạy cái thầy Phaguna này. Trong này tí nữa Đức Phật sẽ giảng cho chúng ta năm loại ngôn ngữ rất là quan trọng, chúng ta cần học năm cái cách ăn nói. Thì Đức Phật dạy cái này chưa đến phần đó mà tôi nói sơ, tại vì đọc sơ mà có vị ý kinh đó. Này Phaguna, nếu có ai trước mặt ông nói xấu các tỳ kheo ni, ông phải từ bỏ những dục liên hệ đến tiếp tục. Ông phải học tập như sau: mong rằng tâm của ta sẽ không bị biến nhiễm, mong rằng ta sẽ không nói những lời ác ngữ, mong rằng ta sẽ sống với lòng lân mẫn, với tâm từ bi, không ôm lòng sân hận. Đó. Sau đó Đức Phật lặp đi lặp lại nhiều lần đó. Thì Đức Phật giảng dạy cho thầy Phaguna này, rồi Đức Phật lại nói tiếp, cũng dài lắm, kinh dài, nhưng mà tôi lấy rút ngắn lại cho quý vị. Thì Đức Phật mới nói với thầy Phaguna này rằng hồi xưa đó, đối với các tỳ kheo khác, ta không cần phải giảng dạy gì nhiều cho các tỳ kheo ấy, vì ta chỉ cần khơi dậy tức niệm, tức là nhắc lại thôi đó, thì các tỳ kheo ấy đều nghe ngay lập tức, cũng giống như là ngựa hay có roi ngựa vừa mới dơ lên đó, là sẵn sàng đi liền, không cần phải quất xuống. Thì Đức Phật lúc này chưa có rầy la cái vị Saguna này, thầy này. Đức Phật nói như vậy. Thì sau đó Đức Phật mới kể cho cái thầy Saguna này một câu chuyện. Thì cái thầy Saguna này á, mặc dù trong kinh không có nói, nhưng mà trong những bộ luận nói, thì thầy Saguna này mặc dù bị Đức Phật răn dạy mấy lần, nhưng mà thầy này không có nghe, chống đối lại Đức Phật. Và cuối cùng thầy này hoàn tục bỏ. Thì mai mốt có những kinh khác cũng vậy, cũng có nhiều thầy Đức Phật chế ra những giới đó, rồi có những thầy không chấp nhận, hoặc là có thầy không chấp nhận thì tránh né Đức Phật, đi tìm đi chỗ nào xa xa khác. Còn có thầy thì rất là buồn, nhưng mà cũng có thầy vì nể Đức Phật dám cố gắng theo và cuối cùng vượt qua được. Thì Đức Phật mới kể cho cái thầy Saguna này một câu chuyện. Câu chuyện đó là tại thành Savatthi, tức là Sa Lệ đó, có một nữ gia chủ nhà giàu tên là Vedehika. Thì cái bà nữ gia chủ này đó, bà chủ nhà giàu này á, thì bà có cái tiếng đồn rất là đẹp, tức là hàng xóm xung quanh người nào cũng khen bà ta là nữ gia chủ Vedehika là người hiền thục, là người nhu thuận, là người ôn hòa đó. Là hàng xóm láng giềng đều khen bà hết, ai cũng thấy bà là người hiền lành tốt đẹp hết. Nhưng bà này có một cái người nữ tỳ tên là Kali. Thì cái cô nữ tỳ này rất là khéo tay, siêng năng, làm việc cẩn thận, chu đáo, đầy đủ hết. Thì cái người nữ tỳ này nghe hàng xóm ai nấy đều khen chủ mình á, thì nữ tỳ này mới khởi lên tâm nghĩ như vậy: chủ của ta được tiếng đồn tốt đẹp đủ thứ hết, nhưng tại vì từ xưa đến nay ta làm việc rất là chu đáo, không có làm gì trái ý chủ hết, cho nên bà chủ lúc nào cũng hiền thục, cười cười nói hết. Không biết nữ chủ của ta có nổi tân hay không, hoặc là có mà không tỏ lộ, hay vì công việc ta làm cẩn thận chu toàn nên nữ chủ của ta có nội tâm nhưng mà không có hiện lộ ra bên ngoài. Vậy ta hãy thử coi, nữ tỳ muốn thử chủ mình có phải vậy không. Đấy, bà chủ của mình ai cũng xem bà hiền hết, và thực sự này không có ai chọc cho, không biết bà có sân hay không. Thì nữ tỳ để bắt đầu thử chủ, thử cũng ghê lắm, thử cũng đơn giản thôi. Thử giống như hồi sáng này tu nhân nó lại thầy linh như đó, trang vậy à. Thế rồi nữ tỳ Kali sáng ngày sau dậy thật trễ. Thường thường là người mà nô bộc đó thì sáng phải dậy trước chủ, ngủ thì phải ngủ sau chủ, chia hệt như các sa di phải không, luật sa di cũng vậy. Thì các người nữ tỳ cũng vậy, sáng phải dậy sớm đun nước quét nhà không suốt, chủ dậy là có nước này nó ăn uống. Rồi đến khi chủ đi ngủ xong thì nữ tỳ nó phải dọn dẹp quét nhà, phải lau chùi tối khuya như thầy Lý Nhẫn rồi đó. Khuya ai nấy đi ngủ rồi thầy bắt đầu lấy chổi ra quét hết. Thì sáng hôm sau nữ tỳ Kali này mới dậy trễ. Thì khi dậy trễ đó thì nữ gia chủ mới nói với Kali rằng: này Kali, thì cái cô nữ tỳ này làm bộ ngây thơ con mây vàng, dạ thưa nữ chủ có việc chi. Nữ chủ mới hỏi: sao hôm nay ngươi dậy trễ vậy? Người nữ tỳ nói: dạ thưa nữ chủ có việc gì đâu mà cần dậy sớm. Để bà chủ lại tức nó: thật sự không có việc gì à, ác nữ tỳ kia, hôm nay ngươi dậy trễ. Ác nữ tỳ chửi liền. Và bà chủ này phẫn nộ, bất mãn, sừng mắt, mới chợt mắt thôi: còn ta mới dậy trễ có người hôm mà. Làm bao nhiêu năm trời không sao hết, nhưng mà mới dậy trễ có hôm rồi bắt đầu mà nổi giận rồi, sừng mắt rồi. Bà được mang tiếng là hiền thục mà. Chư tỷ theo, nữ tỷ Kali suy nghĩ nữ chủ của ta thật sự có nội sân, lộ ra rồi. nhưng chưa tỏ lộ, không phải là không có. Vậy ta hãy thử thêm nữa. Cô này cũng xăm mình á, nữ chủ này, nữ tỳ cũng khen thiệt cũng dữ à, nó khen chủ mình á, thử coi cho tới bước nào, coi thử cái tới bước cuối cùng nó tới đâu. Đó thì rồi hôm sau nữ tỳ Kali lại dậy trễ hơn nữa, độ 6 giờ, thường 6 giờ dậy tụng kinh, nhờ 7 giờ dậy, hôm sau 8 giờ mới dậy. Thì chư tỳ kheo nữ chủ Vedika nói với nữ tỳ Kali: mày Kali, cô này lại nói là dạ thưa có việc gì, sao hôm nay ngươi dậy trễ như vậy? Thì cô này lại nói nữa: dạ thưa có việc gì đâu. Thì bà chủ này lại la nữa là: không có việc gì à, ác nữ tỳ kia, hôm nay ngươi lại dậy trễ nữa. Hai lần rồi đó, bất quá tà mọi người, quý vị. Thì bà nữ chủ này phẫn nộ, bất mãn và thốt lên tiếng mắng chửi. Thì nữ tỳ Kali kỳ này thấy rõ nữa, nhưng mà chưa hài lòng, thử nữa mà bà chủ đi tới đâu. Đuổi ha, nó đuổi thì đỡ rồi. Thế rồi nữ tỳ Kali sáng hôm sau lại dậy trễ hơn nữa, kỳ này chắc 10 giờ sáng mới dậy. Thì bà chủ cũng vậy nữa, lại la mày Kali, sao dậy trễ vậy? Thì cô này lại nói: dạ có việc gì đâu. Thế rồi bà chủ nói: ác nữ tỳ kia, hôm nay ngươi dậy quá trễ. Thế rồi phẫn nộ không hoan hỉ, nàng cầm ngay cái then gài cửa đánh một cú trên đầu nữ tỳ, khiến bể đầu. Thế rồi nữ tỳ Kali với cái đầu bể máu chảy liền đi kể lể với các nhà láng giềng. Cái này là bể ổ bà chủ rồi. Thì cái này là có tăng chứng rõ ràng. Nữ tỳ ôm cái đầu u đầu máu chảy đó, chạy ra nhà hàng xóm la lên, nói: hãy xem việc làm của nữ chủ hiền thục của tôi, hãy xem việc làm của nữ chủ nhu thuận, hãy xem việc làm của nữ chủ ôn hòa. Sao nữ chủ nói với nữ tỳ độc nhất là hôm nay ngươi dậy trễ, rồi phẫn nộ bất mãn cầm cái then cài cửa đánh cho tôi một cú trên đầu khiến bể đầu chảy máu. Vì thế Đức Phật mới kể tiếp là sau một thời gian thì cái tiếng đồn xấu về cái bà nữ chủ Vidhika này nó mới lan ra. Thì hồi trước đó, bà ta được khen tặng là nhu thuận, ôn hòa vân vân, thì bây giờ là đổi lại hết. Nữ chủ Vidhika là người độc tác, không nhu thuận, không ôn hòa vân vân. Đó Đức Phật mới lấy cái ví dụ, cái này là ví dụ thiệt á, mỗi lần Đức Phật nói thì nó có thiệt á, ngay cái tỉnh đó. Đức Phật đi khất thực các nơi những các tỳ kheo thì trong tỉnh có những gì ngài biết. Thì giờ Đức Phật luôn luôn lấy những câu chuyện đó rồi mới dạy lại các tỳ kheo. Và này chư tỳ kheo, chỉ khi nào một tỳ kheo bị nói những lời bất khả ý, tức là bất thuận, không thuận ý mình á, bị xúc phạm, khi ấy vị ấy mới được xem là hiền lành, mới được xem là nhu thuận, mới được xem là ôn hòa. Tức là sao? Mình là người tu hành, mình lúc nào cũng hiền lành, đi đứng trang nghiêm vân vân, ai cũng kính trọng mình hết. Phật tử tới là cũng khúm núm rồi, thưa thầy, thưa sư cô, thưa thượng tọa, thưa đại đức, mình muốn gì là người ta chiều hết. Thì thấy không? Thấy mình đúng là đạo đức, phải không? Ôn hòa. Chỉ trừ khi nào, những cái đó mình không biết được. Chỉ trừ khi nào một vị tỳ kheo, tỳ kheo ni bị xúc phạm mà vẫn được ôn hòa nhu thuận, thì lúc đó mới đúng là cái gì đó thành tựu được cái tánh. Đức Phật nói là thánh dễ nói. Trong này Đức Phật nói ta không gọi một tỳ kheo là dễ nói, dễ dạy, khi vị ấy được tất cả các vật dụng như y áo muốn ăn, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Tức là khi mà mình được tất cả những gì mình muốn thì mình luôn luôn là dễ chịu, tươi cười, thoải mái, đối xử tốt. Nhưng mà bây giờ mình cần cái gì đó, đại chúng không cho mình, phá mình, Phật tử tới nói xấu mình, xúc phạm mình, tới mắng chửi mình, mà mình vẫn cung kính, vẫn ôn hòa nhu thuận, thì đó mới đúng là gọi là bậc tỳ kheo thứ thiện. Đó, tới đây xong rồi bây giờ Đức Phật mới nói dạy các tỳ kheo về năm loại ngôn ngữ. À, quý vị có thể ghi cái điều này rất là quan trọng. Năm loại ngôn ngữ. Chư tỳ kheo có năm loại ngôn ngữ mà các ngươi có thể dùng khi nói với người khác. Thì đây, trước khi nói, quý vị biết là mình nghe là không có nói dối phải không? Quý vị trong bát chánh đạo là cái gì thứ nhất? Chánh kiến, chánh ngữ. Chánh ngữ là cái gì? Chánh ngữ là lời nói chân chánh không? Đúng không? Mình dịch chữ là lời nói chân chánh, mà lời nói chân chánh là làm sao? Đúng, đúng như thật đó, chưa đủ. Đây, tí nữa cũng vậy. Mới thấy, chứ mình học nhiều mình mới thấy nó có nhiều cái bổ túc, mình nói chân chánh tức là nói đúng như thật, nói chân chánh. Hoặc là mình nghe nói giữ giới, thứ tư là không có nói láo, thì vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng kiệt, ác khẩu, phải không? Không có nói dối, không có nói thêu dệt, không có nói lưỡi đôi chiều, không có nói lời hung ác. Nhưng trong kinh này Đức Phật nói là mình học kinh này mình thấy là chánh ngữ là thế nào là chánh ngữ. Thì có 5 loại ngôn ngữ để khi dùng, trong này không nói chánh ngữ nhưng mà Đức Phật chỉ nói 5 loại ngôn ngữ thôi. À, người tỳ kheo mình phải cần nói 5 loại ngôn ngữ này. Thứ nhất đó là đúng thời hay phi thời. Đúng thời hay phi thời. Và điều thứ nhì đó là cái lời nói của mình nó có chân thực hay không chân thực. Nói lời thật hay là nói láo đó. Chân thực hay không chân thực là điều thứ nhì. Rồi điều thứ ba là có lợi ích hay không lợi ích. Nhiều khi mình nói chúng mà không có lợi gì cả. Đó, hiểu mấy cái này quan trọng lắm. Điều thứ ba là có lợi ích hay không lợi ích. Điều thứ tư là nói nhu nhuyễn hay thô bạo. Nhu nhuyễn hay thô bạo. Và điều thứ năm là nói với từ tâm hay là sân tâm. Gì hết chưa, đầy đủ rồi ha. Đây tôi ngừng ở đây để nói sơ giản rộng hơn cái chút này, sau đó mình sẽ trở lại kinh tiếp. Đó, thế quý vị thấy ghi đầy đủ hết chưa, quý vị ghi hết là xong rồi ha. Chúng ta không sao ghi được là được. Thì chúng ta cần học 5 cái điều này. 5 cái điều này mới gọi là chánh ngữ quan trọng. Trên mình đừng có tưởng là cứ nói thiệt là đúng. Nói thiệt đó là mới là điều thứ nhì đó. Chân thực hay không chân thực đó. Có nhiều cái điều nó đúng chân thực nhưng mình nói không đúng thời, không đúng lúc thì người ta không có nghe. Lúc đó đó, ví dụ như là mình vào chợ mình nói pháp tức là hay lắm phải không, mà lúc đó trong chợ ai nấy người ta lo mua bán không, không ai thèm nghe mình hết, thì lúc đó mình có nên nói không? Ở đây tôi kể chuyện dĩ vãng là hồi năm tám mươi tám tôi về đây nhập hạ hồi làm phóng sự ở đây đó. Trong năm 88 rồi đó thì có hai nơi thỉnh Linh Sơn và một nước là nước Hung Gia Lợi, Hungary đó. Hồi đó là cộng sản là Đông Âu đó. Thỉnh một người đi giảng đó, và một nước nữa là Phi Châu, nước dây thỉnh đi. Thì đó là về sau này có cái giáo hội Linh Sơn ở Phi Châu đó, nước dây nó bây giờ nó đổi thành Congo đó. Trên nó là dây mà về sau nó đổi thành Congo rồi. Thì hòa thượng có hỏi, thì tôi suy nghĩ đi Hoàng Pháp, tôi mới lựa đi xứ Hungary, Hung Gia Lợi, xứ cộng sản. Tôi không có chịu đi Phi Châu, tại xứ đó nó nói tiếng Tây mà. Thì lúc đó thì sau này tôi lựa đi xứ Hung Gia Lợi, thì đi sang đó thì phải nói tiếng Anh, làm pháp bằng tiếng Anh. Tôi lựa đi cái đó, tôi đi có mình thôi. Còn đi Phi Châu á, thì hòa thượng đi với hai thầy. Thì chi tại lại thì chi thiện cũ không phải chi thiện mới này. Gặp đi hai người kia đấy, cái xứ Phi Châu. Lý do tại tôi không có đi là tại vì tôi nói xứ Phi Châu nó đói lắm thầy. tới thầy cần ta ăn trước đã, rồi mới nói pháp được. Y chang, hoặc thượng y chang phải chi ra 30.000 quan trước đã, chi tiền tới nơi. Tưởng cái gì, họ chỉ có 4 cái lách tường, không có gì hết, nhiều để cho tiền họ mua ngói về lầu. Rồi phải chi tiền ra, rồi phải làm đủ thứ hết. Xong rồi lúc đó mới kêu họ, mới giảng pháp cho họ nghe được. Còn tôi thì tôi đi sang bên Hung Gia Lợi đó, thì nó là một cái trường đại học nó mời, còn nhóm sinh viên nó mời, thì tới nơi thì giảng nó dễ, mà tôi đi có mình thôi thì nó dễ. Còn cái kia hòa thượng, hai thầy kia để đi nói tiếng Tây nữa, rồi tới nơi rồi sau nó đi về xong rồi mang nợ thêm nữa, là họ gửi biên thơ sang xin chiếc xe hơi, rồi xin này xin nỗi xin đủ thứ, gửi sang đặt thêm thích chí từ chí bi chí hỷ chí xã, rồi tụi luôn tòa án, không biết bên đó họ tu hay không nữa. Thế gửi tiền sang mà biết họ làm gì nữa đó. Cho nên là khi đi thuyết pháp hay thuyết giảng vậy, mình phải xem cái căn cơ họ có nhân duyên đắc độ thì mình mới dễ độ, còn mà không có nhân duyên đắc độ đó thì tới là mình mất tiền mất của mất nhiều thứ, nhiều khi cũng không có độ được nữa. Những người nào khỏe thì không sao, như tôi thì không có sức lắm thì lựa chỗ nào gì độ đó, tức là dễ độ thì độ, chứ tới nơi nào nó kiên cố thì thôi là chắc tôi chết trước, chết trước thì độ được họ. Thì cũng vậy, khi mình nói sự thật mà phải nói đúng thời đúng lúc. Có nhiều cái sự thật mà không nên nói ra đó là có hại cho người khác. Tôi lấy ví dụ một cái câu chuyện khác. Có một cái vị tỳ kheo đang đi kinh hành trong rừng đó, thì có một thợ săn rượt một con nai, thì con nai nó chạy ngang qua rồi nó chạy chẹt trong góc lên. Thì tỳ kheo nhìn thấy, thì cái vị thợ săn chạy tới hỏi tỳ kheo: Sa môn có thấy con nai chạy qua không? Thế sao nhỉ? Thấy nai chạy qua, phải chạy qua đây không? Thì nếu mà vị Sa môn nói thiệt thì con nai mất mạng, đúng không? Phải không? Nó ở tôi thấy nó chạy trong góc kia kìa ông. Rồi tí nữa thấy thợ săn vô xách đồ nai ra là về làm khô nai ăn, đem tới cúng dường thì theo nó cũng tính sao. Vậy giờ nếu không nói thì nói dối à? À, giờ quý vị giải quyết thì sao nhỉ? Quý vị thấy chưa? Đó, có nhiều cái nó không phải là, cho nên mình học đạo, học giới mình không phải là cứ y chang như là ở tránh ngữ là phải nói thiệt. Cái tỳ kheo này cũng khôn lắm. Tỳ kheo này có gì biết thầy tỳ kheo này làm gì không? Hả? Gần chúng rồi. Chỉ có khác là nói dối thôi, không được. Gần chúng rồi. Vì tỳ kheo này mới làm như vậy nữa. Nếu trả lời liền thì mình nhiều khi mình đứng nên trả lời liền. Vì tỳ kheo này mới thế hỏi vậy, tỳ kheo này không có nói gì hết. Đứng dậy hay là đang ngồi, đứng dậy hay đứng thì nó ôm mình bám. Thế đi chung quanh cái gốc cây ba vòng. Đi chung quanh gốc cây ba vòng để cho ông thợ săn ông đứng chờ. Xong rồi thì tỳ kheo mới trả lời rằng: vừa rồi, ngay vừa rồi, tôi chỉ đi chung quanh gốc cây này 3 lần. Thì tỳ kheo nói thật, đúng không? Vừa rồi tôi chỉ có đi chung quanh gốc cây này 3 lần. Thì không trả lời trực tiếp mà cũng không nói dối nữa. Thì ông thợ săn này nói: thầy này nói đấy, nói gì vô duyên quá vậy, nói chuyện chống lại quá. Thôi, thợ săn thì thôi lắc đầu, nó bỏ đi. Thì tỳ kheo vừa nói thiệt mà cứu luôn hôm nay nữa. Vì thấy chưa, đó là có trí huệ. Chứ nếu mình nghe nói thật cái như là gặp đặc tịch đó, nó chạy trong góc kia vô không thấy mà. Chết rồi. Cho nên là phải đúng thời hay kịp thời. Đúng thời anh ta hỏi cái trả lời liền là chết này. Nhìn thấy chưa? Cho nên có nhiều cái trường hợp đó, mình biết cái chuyện đó, biết cái người đó làm cái gì đó mà mình nói thiệt đó thì người đó sẽ mất mạng, mình câm, không có nói. Hoặc là lấy chống lãng hay là nói chuyện trên trời dưới đất thì nó làm như mắt mát vậy đó. Đỡ. Như là người ta sẽ, người ta bắt mình vô, người ta tra tấn mình. Còn nó làm như là mát dây điện á, người ta tha. Lúc học lúc đó cũng ngồi thiền hay làm gì đó, Cho nên quý vị thấy điều quan trọng nói đúng sự thật là điều thứ nhì đó, hay là đúng thời hay phi thời. Trên Đức Phật khi mà không đúng lúc này không trả lời. Sau này chúng ta sẽ học cái kinh gọi là Ajiva Chota, tức là một cái du sĩ đó. Du sĩ mà luôn luôn cứ tới hỏi Đức Phật là Như Lai sau khi chết còn hay không còn, thế giới hoại hay không hoại. Đức Phật trả lời ngay lúc đó là ông ta ông khùng, ngài không trả lời. Ngài biết nhưng mà không trả lời lúc đó. Nên cái sự trả lời đúng thời, đúng lúc là rất là quan trọng. Trên mình cũng vậy, mình giữ cái niệm, mình biết sự thật nhưng mà nếu mà không đúng lúc mình không nói. Rồi đến điều thứ ba đó, đúng thời đúng sự thật mà nói là có lợi ích cho ai hay không, hay nói ra chúng vẫn lộn bể đầu đó. Ví dụ như vậy, ví dụ vào thấy sư cô hay là thấy chú nào nó vô bếp ăn vụt đồ, mình thấy rõ ràng nó ăn vụt nè đó. Người ta tố cáo các chúng cũng đúng nữa đó. Nhưng mình sẽ thấy một cái lời tránh ngữ đó là phải đủ năm cái điểm này. Nói ra có lợi ích hay không lợi ích. Lợi ích là sao? Có xây dựng cho cái người đó, có lợi ích cho người đó là lợi ích cho mình. Nói ra cái sự thật để mà xây dựng, làm cho người đó người ta tiến lên, người ta đi lên. Hay là nói ra sự thật để mà người ta thù mình, người ta tìm cái cách người ta hại lại mình, thì đó không nói. Mình hiểu như vậy. Nên cái nhiều không phải sự thật nào cũng phải cần được nói, không phải. Phải suy nghĩ nên năm cái điều này quý vị phải luôn quán chiếu. Nói ra có lợi ích hay không lợi ích, nói ra mà người ta thù mình, hay người ta nói ra mà hai bên sinh ra chiến tranh với nhau, mình không có nói. Và điều thứ tư là nói ra nhu nhuyễn hay thô bạo, tức là mình nói ra cái giọng cách nói của mình làm sao, mình nói làm cách ôn tồn, hay là mình nói sự thật và mình mắng chửi người ta, mình nhục mạ người ta. Đó. Như vậy nên khi mình nói ra sự thật mà quý vị nói là một cách thô bạo đó, người ta không nghe. Ông này sân si ái ố nói thì ai nghe, không tâm nghe. Nên không phải là mình khi mình nói sự thật để làm gì, để cốt để cho ai nấy được nghe mình. Mà mình nói không đúng thời đó, hoặc là nói không có nhu nhuyễn, nói một cách gọi là thô lỗ, người ta nhiều khi người ta thấy mình nói đúng lắm mà người ta vẫn không nghe. Tại sao? Tại mình chạm tự ái người ta nhiều, nguy hiểm. Nên là nhờ bây giờ những Mỹ giờ nó có sứ giả hòa bình, cứ đi tới làm sứ giả gọi là luôn luôn là làm trọng tài giữa Palestine với lại Do Thái Israel đó. Cứ phải tới nhưng mà gọi là vuốt bên này vuốt bên kia, bảo không có đâu, bên này ông người có nghĩ vậy, không muốn hại ông đâu rồi. Nhưng cứ phải như vậy đó, khổ lắm. Thế gian này cũng vậy, thì trong đạo cũng vậy, nó có cái trong giới nó có cái cấp việc tránh bảy cái cách để mà gọi là sắp xếp ổn thỏa mỗi khi mà tăng đoàn có sự cãi nhau. Là chúng sinh là như vậy, không có tránh khỏi. Nên điều thứ tư là nói ra một cách ôn hòa hay là thô bạo, nên phải tập. Giống như là mình thuyết pháp cũng vậy, nhiều khi mình nói đúng đó. Nói đúng chánh pháp lắm mà cái giọng mình nó nghe như ra lệnh đó. Nên cũng là thất tác. Vì đồng ý không đó. Người nào mà nói người ta để chắc dạy một lớp xem tướng rồi ha. Muốn xem tướng không? Trong này ai muốn xem tướng không? Thôi để hôm nào đến mai thì phải không? Mai đợi không? Thứ sáu đến huấn luyện giảng viên mình học xem tướng luôn, xem tướng mắt, tướng đi, tướng nói. Ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, giọng nói là cái gì nữa mà cái tướng nữa, ba cái đó. Ánh mắt, giọng nói là cái tướng đó. Người xem tướng người ta chỉ thoáng qua ba cái đó thôi, còn lúc tuổi ở đâu cái đó là hạng khác, không phải hạng cái gì rồi. Nốt ruồi vô thẩm mỹ nó chấm cho cái nốt ruồi son. Rồi bây giờ đến điều thứ năm. Điều thứ năm là nói sự thật, nói tất cả nhưng mà mình nói với tâm từ hay là tâm sân. Tức là mình rình kia đó, mình thấy bắt được lỗi, mình thù mấy năm nay rồi, giờ bắt được bỏ tang anh Vụng ở trong bếp á, kêu ra la lên, tôi thấy mình này, nói với tâm sân bạo nhục người ta đó. Thì nói như vậy đó là không có phải là chánh ngữ, ác ngữ. Chứ nhiều khi mình nói, tôi nói, tôi nói thiệt mà, mình cứ gân cổ lên cãi, tôi nói thiệt mà, tôi không có nói dối đâu. Nhưng mà nói thiệt mà với tâm sân thì cái sự thiệt đó nó không có ích lợi. Thế không phải là như cái giới, mình nghe nói giới là không được nói dối. Nói dối là sao? Rồi mình phải đúng theo những cái này này, đó là như vậy. Trên năm cái loại ngôn ngữ này rất là quan trọng. Thế mỗi khi mà mình sống trong chúng, mình bình thường mình nói đùa, nói giỡn chơi chúng sao, khi bắt đầu mình có một cái sự gì rồi đó, tính nói là mình phải suy nghĩ kỹ lại, mình xem mình nói cái này ra có đúng thời hay không. Rồi nói cái này là đương nhiên là mình phải nói thật rồi, không có nên nói dối. Nên chúng ta điều thứ hai là ai nấy phải làm. Nhưng mà bốn cái điều kia đó mình không có để ý: đúng thời, có lợi ích, có nhu nhuyễn, nói với tâm từ, tức là nói vì thương cái người đó, thấy người đó làm cái điều gì sai quấy, mình nói ra để đó, giúp người ta trở về cái con đường chánh, mình không nói. Và khi mình tính nói với người nào đó đó, mà trong lòng nó lửa nó hừng hực cả, mình nghiến răng trợn mắt mà, như là căm thù bắt lấy lửa, nói cho nó hạ cho nó chết luôn, ví dụ như vậy, thì lúc đó mình không nên nói. Mình nên về tu thiền hay là quán chiếu hay tụng kinh, rồi mình quán chiếu đủ thứ hết. Đến khi mình cảm thấy mình nói vì cái tâm từ muốn xây dựng cho cái người kia thì mình nói. Rồi giờ kế tiếp, Đức Phật sẽ giảng tiếp. Sau đó Đức Phật cho năm cái thí dụ, năm cái thí dụ để cho quý vị thấy là Đức Phật luôn luôn là lấy câu chuyện thật, xong rồi giảng rồi cho thí dụ, rồi so sánh vân vân. Đó là cái cách giảng của Đức Phật đó. Mình học như vậy, những vị mà muốn giảng tư là học cái cách đó. Chứ như mình không phải là cứ ra nói chánh ngữ là không vọng ngôn, ý ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu. Ác khẩu là lưỡi đôi chỉ nói hung bạo, nên không có. Mình học cái cách của Đức Phật đó. Đức Phật nói, muốn nói cái đó, rồi Ngài nói cái này, dẫn cái này, đưa cái này, cuối cùng kết luận như vậy. Nó là như vậy. Thì Đức Phật dạy rằng chư tỳ kheo, các người cần phải học tập như sau: chúng ta sẽ giữ tâm không biến nhiễm, chúng ta sẽ không thốt ra những lời ác ngữ, chúng ta sẽ sống với lòng lân mẫn, với tâm từ bi, với nội tâm không sân hận, chúng ta sẽ sống bao phủ người này với tâm câu hữu, với từ. Cái khác là khi nói về người nào đó thì lấy cái tâm từ bao trùm cái người đó, với tâm từ quảng đại vô biên, không sợ sân, không hận. Thì bây giờ sau đó tôi tóm tắt sơ sơ những cái sau năm cái thí dụ sau. Thì Đức Phật mới lấy cái thí dụ sau là nói về năm điều cái tâm của cái người mà làm sao để không có sân. Thì đọc sơ: chư tỳ kheo, ví như một người cầm cái xẻng rồi nói như sau: tôi sẽ làm cho cái đất lớn này không thành đất nữa. Và người ấy đào chỗ này, đào chỗ kia, nhổ nước miếng chỗ này, nhổ nước miếng chỗ kia, đi tiểu tiện chỗ này, đi tiểu tiện chỗ kia. Đó. Ngươi không trở thành đất nữa, ngươi trở thành không phải đất. Đó. Cái văn đọc thì quý vị thấy như vậy đó. Tức là sao, nói gì? Tức là có một người, cô chỉ thành mặt. Đọc tiếp cho quý vị hiểu, người ấy có thể làm cho đất lớn này trở thành không phải đất chăng? Tức là sao? Tức là có một người đó nó tới thấy cái khu đất ở ngoài nè, thầy Chí Thoát dẫn mấy huynh đệ đi ra cầm cuốc xẻng á, nói đây là đất phải không, ta sẽ làm cho chỗ này không phải là đất nữa. Múc một xẻng sắt chỗ khác thì nó lục một lỗ, mày lại múc nữa sắt chỗ khác, nó làm cho cái chỗ đất đó biến thành hư không. Nó là như vậy đó. Tức là cái ý nó muốn nói là ta làm cho chỗ này đang là đất mà không trở thành đất nữa. Tức là thấy đất chỗ nào mình cứ múc lấy cái xẻng hấn xuống hất chỗ khác. Thì Đức Phật mới hỏi này chư tỳ kheo, người ấy có thể làm cho đất lớn này, tức là khúc này đó, nguyên khu đất này có trở thành không phải là đất nữa không? Thì thế Tỳ kheo bảo không thể được. Tại sao vậy? Vì đất lớn này thâm sâu và vô lượng, không dễ gì khiến cho đất này trở thành không phải đất. Thế làm sao nó biến mất nữa? Trước khi người ấy bị đẹp ngoài và thất bại, tức là thầy chỉ thoát dẫn hết tất cả huynh đệ đây ra khúc kia, đào lên hết, đào chưa hết mùa hạ nó chỉ nó lõm kia. Rồi chưa nữa, rồi mình tiểu tiện nhổ nước miếng trên đất nữa, để coi có đất nó có hết biến thành cái khác không. Đất nó vẫn là đất như thường. Thì có một câu chuyện khác ở cái chỗ khác, tôi kể thêm cho quý vị, tại nó không thuộc cái kinh này. Cái đó là ngày Xá Lợi Phất học hạnh của đất. Quý vị có nghe cái đó chưa? Câu chuyện đó. Thì ngày Xá Lợi Phất nó là rất là thông minh, trí tuệ, và được Đức Phật xem như là đại đệ tử. Thì ngài rất là kính trọng ngài Xá Lợi Phất. Thì đương nhiên là trong chúng có những thầy ganh tị, ghét ngài Xá Lợi Phất. Thì có một thầy đó, thầy ghét lắm, tức lắm, muốn nói xấu ngài Xá Lợi Phất, mà không biết nói là xấu làm sao, tại ngài Xá Lợi Phất không có sạm giới gì hết. Thì chỉ có kiếm chuyện thôi, nói là ngài Xá Lợi Phất khinh. Tức là khi mà tôi tới gặp ngài Xá chào Xá Lợi Phất thì Xá Lợi Phất làm lơ không thèm trả lời, thôi tôi không ra gì hết. Rồi khi nghe cái thầy Tỳ kheo này mới đi nói vậy, nói Xá Lợi Phất kiêu mạn, ý mình là đại đệ tử thông minh trí tuệ, coi người khác không có ra gì hết. Thì cái thầy này cứ đi nói rùm beng như vậy đó, dèm pha ngài Xá Lợi Phất. Thì đến tai Đức Phật mới trao gọi cái thầy Tỳ kheo đó. Thì trước khi ngài Xá Lợi Phất được giao phó đi hoằng pháp ở nơi xa, thì Xá Lợi Phất đến chào Đức Phật để đi. Thì Đức Phật mới nói rằng có một thầy nói với ta rằng ông kiêu mạn, ông khinh, không thèm trả lời, có đúng vậy không? Thì quý vị biết ngài Xá Lợi Phất làm gì không? Ngài Xá Lợi Phất mới trả lời rằng: từ hồi con theo Đức Thế Tôn tới bây giờ, từ ngày chứng đạo tới bây giờ, là con hành cái hạnh của đất. Tức là ai khen đất là đổ nước hoa, nước thơm lên đất nó cũng hót hết, mà đổ phân, đổ tiểu lên nó cũng hót, nó không có làm gì hết. Thì từ hồi con theo Đức Thế Tôn là con đã học được cái hạnh của đất. Tuy nhiên nếu con có làm gì sai trái ý cái vị đó thì con xin sám hối. Mình thấy ngày ngon không? Quý vị thấy ngon lành chỗ nào? Là mình không có làm gì hết mà người ta kiếm chuyện mình vẫn xin sám hối như thường, xin lỗi. Thì ngài nói như vậy, thì cái vị Tỳ kheo cái đứng đây trong đó thấy như vậy xấu hổ, thì là xin lỗi ngài Xá Lợi Phất. Nhưng mà xin lỗi tại vì muốn hạ nhục, muốn bêu xấu ngài, mà không những thế ngài lại vì thấy như mình không có, nói trời ơi Thế Tôn nó vu oan con đó ngài, Thế Tôn sắp phạt nó cho rồi. Có ngài Xá Lợi Phất nói công hạnh của mình tu hành làm sao, và tuy nhiên nếu mà làm cái gì trái ý cái gì đó, tức là mình hoặc là oan gia hay gì đó, thì mình cũng có lỗi, cho nên ngài xin sám hối, xin lỗi cái gì đó. Thì vị đó ngượng quá phải đi ra xin lỗi ngài Xá Lợi Phất. Đó là cái hạnh của đất là như vậy đó. Thì trong này Đức Phật nói đó, thì cái Tỳ kheo nó phải làm sao cho cái tâm mình nó giống như cái tâm đất, lớn như đất rồi đó. Người nào ta tới ta tiểu tiện lên, ta đổ nước hoa lên, vứt rác lên, đất cũng tỉnh bơ. Mà ta ghét đất nên nỗi ta lấy xẻng là ta móc lên, ta hốt lên, đất cũng không sao hết. Mỗi một sau một cái thí dụ như vậy thì Đức Phật lại dạy rằng các ông phải học tập như sau: chúng ta sẽ giữ tâm chúng ta không biến nhiễm, không thốt ra lời ác ngữ, sống tâm từ bi, nội tâm không sân hận, vân vân vân vân. Rồi kế tiếp nữa Đức Phật trong cái thí dụ khác, cái thí dụ thứ nhì là ví như một người đến cầm màu sơn, màu vàng, màu xanh, màu đỏ, tía vân vân. Người ấy nói như vậy: ta sẽ viết hết các hình này trên hư không này, làm cho hình sắc này hiện hiện. Các Tỳ kheo, các ông nghĩ thế nào? Người ấy có thể viết các hình sắc trên hư không và làm các cái hình sắc hiện hiện không? Tức là cái thầy đem đi mua sơn, ok, muốn vẽ ngay chỗ này nè, nếu cái bút nhúng vào sơn cho vẽ ngay đây nè, thì cái sơn này nó có đứng ngay đây không? Không. Thì cũng vậy nữa. Thì người Tỳ kheo cũng vậy, một vị Tỳ kheo làm cho tâm mình như hư không, hồi nãy là đất, còn giờ như hư không, tức là ai liệm cái gì vào trong hư không đó thì hư không không có nắm giữ. Mình tập làm sao cho tâm mình giống như vậy, tập như đất hoặc là tập như hư không. Ai nói mình cái nó vào đây cái bay tuốt lốt cho mình này. Còn mình ai nói mình vào đây cái nó chạy vào bụng, chạy bụng cho ôm nên tối ngủ trên giường cái nó nổi ra ăn, không tới là lui, nhào tới nhào lui, thấy không? Chào tới chào lui, cái sáng dậy cái là quay cái nhìn sao sao buổi tối thôi, cái sáng vậy cho nó ra ở đây, chuyển người đó cho ra lại, cho qua cho lại, mới tội lòng nhau hay là mới giận nhau. Cũng vậy đó, chỉ theo phải làm sao cái tâm của mình như hư không, tập được như hư không như vậy đó, là mình sống chỗ nào mình cũng không có gặp chướng ngại gì hết. Đến cái thí dụ thứ ba, thí dụ thứ ba Đức Phật cho cái thí dụ thứ ba nữa, giống như ví một người cầm một bó cỏ khô đang cháy và nói như vậy: ta với bó cỏ khô này sẽ hâm nóng mà đun sôi cái sông Hằng. Đó là sông Hằng, cái sông lớn nhất ở Ấn Độ đó. Thì mình ra lấy bó cỏ xíu đốt lên cái đem ra, đó giờ bó cỏ này ta sẽ đun sôi cái sông Hằng này lên. Thì các ông nghĩ thế nào, người ấy với bó cỏ khô đang cháy có thể hâm nóng mà đun sôi cái sông Hằng được không? Đương nhiên là không. Thì cũng vậy, mình làm sao cho tâm của mình nó rộng lớn như là sông Hằng, và tất cả những cái sôi, những cái giận dữ của chúng sinh người khác đem tới nó nhỏ xíu như là một cái bó cỏ, không có ngại được mình, không có động được mình hết. Và Đức Phật cho cái thí dụ thứ tư nữa, cái thí dụ thứ năm mà là tên của cái kinh. Thì cái thí dụ thứ tư này nó hơi khó hiểu chút xíu. Ví như một cái bị bằng da mèo, này phải làm thịt miếng mèo là lấy da đó. Ví như cái bị bằng da mèo đã được thuộc chín khéo thuộc, cùng sắc nhu nhuyễn như bông, không còn tiếng xì tiếng sọt. Rồi một người đến cầm cây gậy và nói như sau: ta sẽ lấy cây gậy làm cho cái bị bằng da mèo này không còn tiếng xì tiếng sọt mà phát ra tiếng xì tiếng sọt. Gì hiểu không? Tức là thời xưa đó, người ta ví dụ như người ta không có cái bịch nước đó, cái bịch nước đó, người ta làm dặn da ra thuộc, xong rồi nó kín hết, ta không để đổ nổ nước vào để xách đi qua sa mạc nó uống được. Mà khi ta làm khéo tới mức xong rồi á thì nó không còn cái tiếng nữa. Tại khi mà nó lủng á, khâu mà nó không có chắc á, nó hở á, thì mình nó phình ra, mình bóp xuống cái nó xì ra như vậy á. Bóp lên xuống thì mình lấy cây gậy mình đập, mình cho nó thổi phồng lên, mình đập thì nó phát ra cái tiếng xì sọt như vậy á. Mà cái túi này nó đã được làm hoàn chỉnh hết rồi, bây giờ mình lấy cây gậy mình đập lia lịa hồi nó cũng không có thể nào nó phát ra cái tiếng xì sọt được. Đó là ví dụ thứ tư là như vậy. Ví dụ thứ tư thì hơi khó hiểu chút xíu. Đến ví dụ cuối, ví dụ cuối là cây cưa, đó là cái tên của cái kinh đó. Kinh ví dụ cây cưa: chư tỳ kheo, như những kẻ đạo tặc hạ liệt dùng cưa hai lưỡi là cưa tay cưa chân, dầu vậy nếu mà ai khởi ý niệm nhiễu loạn, người ấy không phải là người thực hành giáo pháp của Như Lai. Mình thấy rồi. Cái thứ năm này là cái khó nhất. Nên kia còn thứ năm này á, tức là ví dụ như có người nào tới cầm một cái cưa hai lưỡi nữa. Hai lưỡi là sao? Bên này cũng có lưỡi cưa mà dưới cũng có lưỡi cưa nữa. Người ta phục vào, ta chéo ra một cái mà nó cưa cùng một lúc hai cái trên cái dưới luôn. Thì có người nào tới lấy cái cưa như vậy đó, mà cưa mình đó, cưa tay nè, cưa chân nè, mà mình không có khởi ý nhiễm loạn đó, thì người đó Đức Phật mới gọi là người đó là chính là thực hành giáo pháp của Như Lai. Còn nếu mình nổi sùng lên đó là mình không phải thực hành giáo pháp Như Lai. Cái này khó không? Thấy thầy ở Linh Nhẫn là xá rồi, thua rồi, tôi thua rồi, chết rồi. Nên hồi xưa quý vị nghe băng của sư phụ nói mình làm được mấy phần của cha mình, một lần hay là một trên mười, chưa được phải không? tức là nội cái người ta cưa đó. Và cho nên trong đời một đời trước Đức Phật gọi là Thiên Long Nhẫn Nhục đó, bị ông vua tới mà xẻo tay xẻo thịt này nọ mà không có sao hết đó. Như một thì nói như vậy, các ông phải học tập như sau: chúng ta sẽ giữ tâm không biến nhiễm, không thốt ra những lời ác ngữ, sống lòng nhân mẫn với tâm từ bi, nội tâm không sân hận. Không những vậy mà chúng ta phải bao phủ cái người đó với tâm từ, tâm câu hữu với từ, tức là cùng có với từ. Rồi với người này là đối tượng ta sống viên mãn cùng khắp thế giới với tâm từ quảng đại, vô biên, không sân không hận. Các ông cần học tập như vậy. Nếu các ông luôn luôn suy tư lời dạy, cái ví dụ cái cưa này, thì các ông thấy có loại ngôn ngữ nào giàu tế nhị hay thô bạo mà các ông không kham nhẫn được chăng? Đó. Tức là sau khi mà mình luôn luôn suy tư về năm cái loại ngôn ngữ này và suy tư quán chiếu cái tâm của mình giống như là hư không, như là đất đó, thì lúc đó đó bất cứ người nào nói với mình bằng loại ngôn ngữ nào mình cũng có thể kham nhẫn được hết. Mà kham nhẫn được tức là không còn phiền não. Vì thấy đó, đó giống như là làm sao, làm sao để cho không bị phiền não. Thì đó, đây là cái kinh dạy chúng ta. Chứ hết là chúng ta nói làm sao với đối phương, và chúng ta tập làm sao quán chiếu tâm mình để trở thành như hư không, như là đất. Cho mình tu tập làm sao giờ mà không chúng, mình lựa những người nào mà hay kiếm chuyện mình nhất á, đúng không? Nghe kênh này xong rồi quý vị ra tìm người nào hay kiếm chuyện mình đó, thấy xá hàng cái nói là gì là Phật, chào sư cô, lâu lâu sư cô tới, ngày mai sư cô tới, tới mai sư cô tới chửi con, chửi tôi một chút ha, ví dụ vậy đó. Đúng, ban đầu phải chuẩn bị, ban đầu là thủ trước, rồi từ từ. Ban đầu mình phải thủ trước. Như vậy Phật tôi nói cái này mà nói thiệt á, Phật chúng là mình tập như vậy đó. Giống như là ban đầu là mình yếu đó, mình thủ trước như vậy, tập đối phương tới đánh trước mặt. Khi nào mình khá rồi chấp đối phương đánh lén, hiểu không? Giờ mà nói lại thì không dám nói, thôi bỏ đi chơi chỗ khác thấy hơn. Thì chưa, mình tập trước, nếu mà người nào mà tấn công dữ quá thì mình bỏ chạy. Còn là trước tấn công lâu lâu quá thì mình còn mình, cái người nào mà mình chưa nói gì hết mà tấn công rồi thì không nên. Vậy những người nào mà lâu lâu mới tới tấn công mình á thì mình thụ trước, mình tới mình ngó lành mà hôm nay mình nghe kinh này rồi, về quán chiếu ngày mai nếu mà gặp sư cô đó mình sẽ biến thành hư không, hay là mình biến thành đất. À, xong cái vị làm trước, thụ trước. Cách này hay nhất là biết nổ tai rồi lần lần hí ra trước rồi để nghe được. Xong hí ra nó vô là vẫn bị cái này, phải mình phải luyện tâm trước, mà luyện tâm trước. Phải luyện tâm trước. Ví dụ như là mỗi lần tôi đi thuyết pháp cũng vậy. Sau những cái buổi thuyết pháp có những cái người mà có những người họ tới họ hỏi đó, họ hỏi mà hỏi móc học á, họ hỏi móc học rồi họ nêu kinh này nêu kinh ra khác á, thì tôi rất là bình thản, tại vì biết trước rồi, biết là họ đứng lên là thấy cái dáng điệu bộ là thấy muốn gây sự rồi, thế là mình thủ rồi. Còn nhiều khi đó, những lúc mình không thủ đó, nhiều khi sống trong hương đệ hay sống về nhà người quen đó, nói một câu cái mình sùng liền. Còn khi mà mình ra gọi là chiến trường đó, khi mà biết là huyết sát xong đó, bắt đầu cho hỏi đó, là biết là thế nào cũng có những người ta hỏi gọi là hỏi móc và hỏi khó đó, nên mình thủ cho nó dễ lắm, nên mình nói trước. Giống như là trong phim kiếm hiệp đó, khi nào mà người ta đánh trước mình, nó nói tập giật với nhau, huynh đệ tập giật nhau, đánh thế này mình đỡ như vậy, rồi đánh quen là nó bắt đầu cho đánh lén, xong từ từ mình lúc nào tai nghe tiếng gió thì mình biết liền. Thí dụ như vậy, cô nó tìm cô nào nó lâu lâu, hay là hôm nào mình thấy mình ngon rồi đó, cái mình đi ra sơ rớ trước mặt cái người đó đó, rồi còn là nói gì, nói cái là mình quán liền, hôm nay là mình nằm trên sông hay là mình nằm đất, ví dụ như vậy. Chứ có chúng ở đây mình mới thực tập như vậy được. Bây giờ mình nếu không mình lựa cái người nào dễ thương á, dễ thương nó nói là lâu lâu nói móc ra thử thôi. Nhưng mà mình biết người ta dễ thương rồi cho nên nó mình cũng cười. Từ từ xong rồi từ từ đó mình chỉ những người nào mà chống đối. Có nhiều khi mà lâu lâu mình đọc mình sọc. Có nhiều khi cái người đó đứng lên mà cái bướng với mình đó, mình nói hết xong rồi là cứ cãi hoài thì mình coi mình sao sao. Đó là những cái lấy đại chúng của mình tập. Thế còn nếu mà mình sau đó mình về mình ở yên trong cốc hay là trong phòng mình có đọc kinh không là mình thấy mình con lành. Cứ bị tập như vậy thì có hai cái có thể được tập được là tập tâm như đất hay là tập tâm như hư không. Rồi cái hay nhất là cái hư không đó. Mình quán mình như hư không đỡ. Còn đất nhiều khi đất nó cũng có hạn nữa, nhiều khi nó động đất nữa, làm dữ quá động đất. Lúc đó động đất là mệt, tức là chìm hết á. Cả tùng lâm thì sụp rồi, mệt đó. Rồi bây giờ còn giờ thì mình học thêm cái kinh nữa. Ví dụ bây giờ người đó dù mang cái tâm sân hay là cái tâm từ gì cũng biết nói cho mình nghe, mà mình cứ nói là mình giữ thế giới như như không, giống như mình nói là mình coi cái tâm mình như không, thì rốt cuộc là mình là sợ chơi đó mình không có sửa được. Một giả là tâm của đất thì hiện nay dù mình mang cái tâm từ hoặc là cái tâm sân đến với mình gì nữa, mà mình không có nghĩ là mình chỉ nói tôi là bây giờ tâm đất, tôi là tâm như không. Rốt cuộc của mình này vẫn là mình một cái người mà mình cố chấp phủ đầu, thì như vậy mình làm sao đó mình bởi vì mình phải có cái biết là có một cái chỗ nào mình thấy là thà cái đó mình đúng hay sai cái đã, hay là sao mà mình cải cách cái là nói sao cái con thấy là mình đi con thà nó nói đúng rồi mình nói nó sai. Hay lắm, A Di Đà Phật. Thầy Linh Tấn hỏi câu rất là hay. Thì mình phải thấy rằng câu hỏi rất là hay. Tôi phục tán thán cho nó rõ cái vấn đề Đức Phật dạy như vậy đó. Dạy cái này á, là khi mà mình bị tấn công, tức là khi mà để trị cái tâm sân của mình, tức là khi mà mình bị ai tới mà gọi là chọc tức hoặc là phỉ báng chỉ trích mình á, thì mình khi mà tâm mình sân lên á, thì mình quán chiếu cái này để mà sửa cái tâm sân đó, chứ không phải là mình ngoan cố đó, là như vậy. Tại vì khi mà mình sân lên á, thì mình gọi là giận mất khôn. Khi bắt đầu giận rồi á, là trong đạo nó cái quan trọng nhất mà những người tập là phải tập cái tâm mình đừng có sân đã. Và khi không có sân rồi á, tâm nó định tĩnh rồi á, thì lúc đó phải quán chiếu thì mới có trí huệ. Thì bây giờ mình học cái kinh thứ nhì liền, nó liên quan đến cái sau là chi kiến. Thì nói chung á, là những cái kinh ví dụ cái cưa này á, là để nói cho mình biết rằng cái cách để mà mình chọc làm sao đối trị với cái sân. Khi mà người nam đang nói động cho mình, đụng tới cái ngã của mình, thì mình phải chọc như vậy, chứ không phải là nghe như vậy rồi mình chọc xong mình hư không rồi lúc nào khi mà đụng tới mình chắc là mình ngoan cố, không có phải như vậy. Chọc tâm mình đừng có. Cái này là khi mà trở lại kinh hôm tôi nói nãy nè, khi tỳ kheo bị nói những lời xúc phạm mà bất như ý vân vân mà lãnh thọ được thì lúc đó mới được xem là ôn hòa. Tức là khi mà mình bị ai xúc phạm mình mà tâm mình bình thản như hư không như đất thì lúc đó là tốt. Còn sau đó nữa là mình tốt hay không tốt là cái chuyện tu cá nhân, cái này là phản ứng của mình thôi, hiểu không? Cái này là cái reaction thôi. Sẵn rồi sau đó trong tâm mình cái điều đó mình sai quấy là cái chuyện nội tâm mình sửa sao, đó này là cái phản ứng của mình, đừng làm sao cho đừng có sân với cái người đó thôi, hiểu không? Còn bây giờ mình học thêm, có ai có hỏi câu hỏi gì nữa không? Nếu không thì mình còn thì giờ mình phải học cái kinh nào? đang phân vân xem kinh nào ngắn, nó lấy kinh ngắn đi, lấy cái kinh ngắn này đi, nó lấy kinh ngắn là kinh bẫy mồi, chứ là kinh 25. Tại tôi tính nói là kinh chạm xe, nhưng mà thôi, kinh chạm xe này cũng hơi dài, để lúc khác. Kinh con rắn hả? Kinh con rắn là kinh, kinh con rắn là, kinh số 22, kinh đó là sau này tôi sẽ giảng chắc chắn. Kinh đó là một kinh quan trọng. Vậy trong tùng lâm cũng có nhiều rắn lắm. À, thế thì mình học kinh bẫy mồi là kinh số 25. Kinh này ngắn nên nói cho nó không khác. Bây giờ kinh còn nhiều, cho nên mai mốt mỗi lần học thì mình sẽ học một là hai hay ba kinh, nếu có thì giờ học ba kinh, không học hai kinh. Thì mình học cái kinh bẫy mồi. Kinh bẫy mồi, bẫy mồi là kinh thứ 25. Thì cái kinh này, Đức Phật nói cái gì? Cho nói cái đại ý. Đại ý của cái kinh này là Đức Phật dạy cho những người, những tỳ kheo á, tỳ kheo tu hành gặp chứng ngại, tức gặp những cái mồi của ác ma. Thì trong kinh này Đức Phật lấy cho bốn cái ví dụ về đàn nai, và từ đó mới suy ra bốn loại sa môn hay là tỳ kheo. Thì thứ nhất á, là Đức Phật nói về bốn đàn nai và cái cách thợ săn đi bắt nai làm sao đó, để dạy cho tỳ kheo những chướng ngại khi gặp phải trong khi tu để thoát khỏi cái bẫy của ma vương. Nó đại ý cái kinh này là Phật thí dụ bốn đàn nai và bẫy mồi để dạy cho tỳ kheo những chướng ngại gặp phải trong khi tu để thoát khỏi cái bẫy của ma vương. Thì trong này Đức Phật nói về bốn đàn nai. Đức Phật kể câu chuyện. Quý vị thấy học kinh này quý vị sẽ thấy là Đức Phật luôn luôn lấy thí dụ trước, phải không? Thí dụ nó dễ hiểu. Nghe cái thí dụ xong là mình muốn biết là Đức Phật muốn nói gì rồi. Thì Đức Phật dạy á, này các tỳ kheo, có đàn nai đầu tiên. Người thợ săn đó đi vào rừng để săn, thì đem nước, đem đồ ăn bày ra chỗ đó để cho nai tới ăn. Nhưng mà bày ra đó với cái tâm ác độc bắt nai, thì bẫy mồi đó thì cho những đàn nai này tham ăn, săn vào thì sẽ bị mê loạn, phóng dật và sẽ bị ta bắt. Thì đúng như chàng cái đàn nai đầu tiên đi tới gặp đồ ăn, đồ nước ngon này, nhào vô ăn hết. Đàn nai đầu tiên là thấy mồi cái này nhào vô ăn, ăn liền, ăn xong cái bị chúng thuốc mê loạn và chạy lung tung hết là té xỉu và bị thợ săn tới hốt một cách dễ dàng. Đó là cái đàn nai đầu tiên. Rồi đến đàn nai thứ nhì. Đàn nai thứ nhì này nó khôn hơn chút xíu, nó thấy đàn nai kia nguy hiểm quá. Đàn nai thứ nhì này nó thấy như vậy, nó không tới, không tới ăn. Thấy khôn không? Đàn nai thứ nhì nó thấy như vậy, nó không tới ăn nữa, và nó từ bỏ các mồi này, đi sâu vào rừng và ăn chúa trong rừng. Đàn nai thứ nhì á. Nhưng mà cuối tháng mùa hạ, giống như mình ở đây nè, cỏ nước khan hiếm, thân hình của đàn nai ấy trở thành hết sức gầy yếu. Thì lúc đó nai chui vào trong rừng, trốn ở trong đó, không có đồ ăn, tự nhiên gầy yếu, sức lực bị kiệt quệ. Cuối cùng đàn nai này chịu thua, trở lại ăn cái mồi và bị dính. Đàn nai thứ nhì ban đầu ngán sợ trốn đi, nhưng mà cuối cùng cũng chịu thua và đi ra. Rồi đến là nai thứ ba. Nai thứ ba này thấy như vậy cũng nguy hiểm quá. Đàn nai thứ ba này thấy đàn nai thứ nhất cũng bị bắt, đàn nai thứ nhì cũng bị bắt, là đàn nai thứ ba này khôn hơn. Thì đàn nai thứ ba này á, đàn nai thứ ba này nghĩ như vậy là nay chúng ta hãy làm một chỗ ẩn nấp gần cái chỗ mồi của người săn bẫy mồi, và sau khi núp xong á thì chúng ta lo lâu sẽ xẹt ra ăn xong rồi chạy trốn. Sao loài này khôn ha, loài này thấy mấy loài kia không được, bây giờ mình tới gần chỗ mồi, mình xây tìm những cái chỗ nấp, chỗ núp á, xong rồi lâu lâu chạy ra ăn, xong rồi chạy về trốn. Không nhìn thấy được không? Lần này thì cũng khá khôn hơn, thấy không? Vì cẩn thận như vậy, không tham đắm các món ăn, chúng ta sẽ không mê loạn. Và như vậy thì chúng ta sẽ không phải bị bắt. Thì cái đàn người thợ săn này không bắt được đàn nai thứ ba, tức quá. Ông ta mới nghĩ là đàn nai thứ ba này thật là tinh khôn, xảo quyệt. Chúng ăn các đồ mồi gieo ra xong rồi chúng chạy đi chỗ khác, không biết đi đâu mà mò. Thì làm sao? Thợ săn mới nghĩ lại, vậy chúng ta hãy dình và bao vây xung quanh các đồ mồi này, lấy những cây cột to lớn và những bẫy sập. Tức là tại sao? Tức là đàn nai này lâu lâu nó chạy ra ăn xong nó chạy đi, nó chạy đến ăn xong nó chạy trốn. Thì thợ săn này mới tính làm gì? Dình. Tức là khi mà nó chạy ra ăn á, thì cho bẫy sụp xuống. Tức là lấy những cây cột này, lưới đó, khi mà nó ra ăn thì cho nó sụp xuống, gieo những cái bẫy sập cùng khắp mọi nơi, không cần biết nó lúc chỗ nào mà nó nhào ra ăn là dính. Thì y chang, cuối cùng đàn nai thứ ba này cũng bị dính, cũng bị dính luôn. Thế là tới đàn nai thứ tư. Đàn nai thứ tư là cái gì? Đàn nai thứ tư thấy ba cái đàn nai trước á bị dính hết, bị bắt hết. Đàn nai thứ tư này suy nghĩ, cũng làm giống như đàn nai thứ ba, chúng làm một cái chỗ ẩn nấp gần các đồ mồi. Sau khi làm ẩn nấp xong, không xâm nhập, không ăn các, không tham đắm nhưng mà cũng có ăn. Đàn nai thứ tư này nghĩ như vậy, chúng ta hãy làm một chỗ ẩn nấp tại một nơi mà thợ săn và kiến thuộc của người ấy không thể đến được. Tôi sẽ nói lại cái đàn nai hồi nãy, tí nữa phải nói lại. Kinh dài quá không hả? Đó, đúng rồi, mấy kinh này phải đọc nó xích xe xích một xíu thôi. Là cái đàn nai thứ ba hồi nãy là như vậy, là chúng ta dình theo những đàn nai này rồi đi theo, có thể thấy được chỗ ẩn nấp của đàn nai thứ ba, chỗ chúng có thể đi ra lấy đồ ăn. Tức là đàn nai thứ ba núp vào một chỗ, chạy ra lấy đồ ăn xong chạy về. Thì thợ săn á, họ rình để rồi họ đi theo đàn nai đó mà để về cái chỗ núp của nó để bắt được nó. Và bây giờ cái đàn nai thứ tư này á, nó cũng làm y như đàn nai thứ ba, nhưng mà nó làm cái chỗ núp của nó làm một chỗ ẩn nấp tại một nơi mà người thợ săn đấy mồi và những quyến thuộc của người ấy không thể đến được. Tức là nó ăn xong nó đi về một cái chỗ mà rất là đặc biệt, mà khiến cho người thợ săn và những người khác không thể đến được, không có xâm nhập được. Và như vậy thì cuối cùng những cái người thợ săn này không có bắt được đàn nai thứ tư, tuy nhiên họ cũng có thể có cách bắt được. Họ nghĩ rằng đàn nai thứ tư thật là tinh khôn xảo quyệt, ma quái có thần lực, chúng ta không biết được đường đi lối về của chúng. Thì bây giờ nè, bây giờ chúng ta hãy bao vây xung quanh các đồ mồi gieo này và có thể thấy được chỗ ẩn nấp của đàn thứ tư này. Nhưng mà biết được chỗ ẩn nấp mà không vào được, không có đi vào được, giống như nó làm những chỗ mà leo treo này, thấy được biết chỗ ẩn nấp của nó mà không có vào được. Thì những người thợ săn này nghĩ, nếu chúng ta đánh phá đàn nai thứ tư này, tức là dùng cái cách mà gọi là tấn công nó mà cách khác đó, thì nếu chúng ta đánh phá đàn nai thứ tư này thì chúng bị đánh phá thì sẽ đánh phá các đàn nai khác, các đàn nai khác sẽ bị đánh phá thì tất cả sẽ chạy đi chỗ khác hết, và cuối cùng không có con nai nào tới đây ăn nữa. Thì lúc đó không bắt được con nào hết, cho nên cuối cùng cái người thợ săn này bỏ tha cho cái đàn nai thứ tư này. Thì Đức Phật nói cái câu chuyện bốn đàn nai đó ra, thì bây giờ ngài mới giảng đạo. Thì ngài nói đồ mồi á, những cái bẫy đồng nghĩa với năm dục trường dưỡng. Ông nói quý vị nghe rồi, năm dục trường dưỡng là cái gì? Đúng, sắc thanh hương vị xúc. Trong kinh này á, năng khi nói chữ năm dục trường dưỡng á, tức là sắc thanh hương vị xúc. Còn khi mình nghe nói không năm dục không á, là tài sắc danh thực thùy. Trong kinh, những kinh này nói năm dục trường dưỡng là tài, là sắc thanh hương vị xúc. Còn thợ săn á, là đồng nghĩa với lại ác ma. Bây giờ Đức Phật mới bắt đầu so sánh. Này các tỳ kheo, hạng Sa Môn Bà La Môn đầu tiên xâm nhập tham đắm các đồ mồi đó thì giống như đằng này thứ nhất. Cái đằng này thứ nhất là cái hạng mà coi như không có tu gì hết, mang cái hình thức tu nhưng mà thấy ngũ dục sắc đẹp hương thơm vị ngon là cái nhào vô thẳng cắn, thấy thì sao là cứ nhào vô xài, thấy sắc đẹp là cũng thích, thấy tiếng hay cũng thích, mà hương thơm cũng thích, đồ ngon cũng thích, không có từ chối gì hết. Hạng này á là tương đương với người thế gian tham dục, cho nên là bị ác ma nó bắt một cách dễ dàng. Rồi cái hạng thứ nhì, cái hạng mai thứ nhì đó thì tương đương với gì? Tương đương với người tu khổ hạnh, tức là sao? Thấy được ngũ dục nguy hiểm, cho nên giống như các sa môn bà la môn mà tu khổ hạnh thời Đức Phật đó, thì họ thấy cái điều đó nguy hiểm quá, họ rút lui vào rừng, họ ăn khổ sở. Bây giờ đến Ấn Độ còn những người đó nó gọi là sa du á, cái lâu lâu họ có những cái lễ đó, họ nằm, họ giống như là lõa thể, rồi họ nằm trên họ lấy cho họ chét lên, rồi râu tóc bọc dài, móng tay dài phòn rồi đó. Rồi năm hai năm họ không có tắm, không bao giờ tắm hết nữa. Ở bên Ấn Độ vẫn còn, hay còn nhiều lắm. Mình đi hành hương mình không có đến những nơi đó, chứ bên Ấn Độ nhiều lắm, ở cái tỉnh gọi là Rishikesh đó. Rồi tất cả những cái đạo sĩ du sĩ của Ấn Độ là đầy hết ở đó. Thì cái hạng mai thứ nhì á là những người tu khổ hạnh, như là từ bỏ những cái ngũ dục, tu khổ hạnh mà tu một hồi á hết sức kiệt lực, cuối cùng là bỏ dở. Chính Đức Phật lại trải qua cái điều đó, tu mà chưa đắc đạo hết mà lại chết trước rồi, cho nên là cuối cùng chịu không nổi thì trở lại chịu thua. Bây giờ đến đằng ngày thứ ba. Đằng ngày thứ ba là cái hạng khá, tức là cái hạng Sa Môn và La Môn, không có tham dục, biết tu hành, không có tham dục, không có đắm nhiễm ngũ dục, và cũng không có tu khổ hạnh, nhưng bị một cái gì? Bị cái tà kiến. Bị cái tà kiến. Trình nói như vậy. Những cái người này đó là không phóng dật, không trở thành những người bị ác ma dụ dỗ bằng mồi và vật dụng thế gian, nhưng rồi họ có những tà kiến như sau. Tà kiến đó là gì? Là thế giới là thường còn, thế giới không thường còn, thế giới hữu biên, thế giới vô biên, mạng sống thân thể là một, mạng sống thân thể là khác, Như Lai sau khi chết còn tồn tại, Như Lai sau khi chết không tồn tại, vân vân vân vân. Đó là những cái tà kiến. Nói chung á là tà kiến gì? Đúng rồi, đó, chấp thường chấp đoạn. Đó, mình có thể tóm lại là như vậy. Đó là những tà kiến chấp thường chấp đoạn đó. Thì cái hạng thứ ba này là biết tu hành. Đó, một số như ngoại đạo đó, luật sư ngoại đạo đó, biết tu hành nhưng mà mang cái tà kiến về thường, về đoạn, về chấp ngã. Thế cuối cùng rồi cũng bị ác ma nó bắt theo luật khác. Cuối cùng là ngày thứ tư. Là ngày thứ tư là gì? Ngày thứ tư. Đó, ngày thứ tư này là tà thứ tư là gì? Là những cái người là những tỳ kheo ly dục, ly ác bất thiện pháp, chính và chú thiền thứ nhất. Rồi cứ thế Đức Phật dẫn tới từ từ cho đến diệt tập định luôn. Nói chung là cái hàng này thứ tư là những người tu hành tỳ kheo ly dục, chú thiền và chứng, cho tới chứng sơ thiền, cho tới cuối cùng chứng diệt tập định và chứng được A La Hán. Rồi đó là cái hàng ngày thứ tư. Hầu hết tất cả trong kinh Nikaya là quý vị đã học một số kinh rồi, quý vị thấy đó là Đức Phật cái mục tiêu chính của những cái tu sĩ thời đó của tỳ kheo là gì? Là phải đạt đến gì? A La Hán quả. Muốn đạt đến A La Hán quả thì phải đi theo cái tiến trình Đức Phật nói đó: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi đi qua bốn định, đi vào cái diệt tập định, rồi chứng A La Hán. Đó là cái con đường coi như là chung hết của tất cả bộ kinh Nikaya như vậy, ngày xưa là như vậy, trong kinh Nikaya. Đó là cái mục tiêu tối hậu của những tỳ kheo ở đó. Giờ mình tóm tắt lại cái kinh bẫy mồi này là sao? Mình đi tu hành tức là mình muốn gì? Mình muốn giải thoát. Mình muốn giải thoát thì phải tránh những cái bẫy mồi này, tức là không có tham dục, ly dục. Hai đó là không có tu khổ hạnh. Ba đó là không có công năng tà kiến, chấp thường, chấp đoạn. Và bốn là cái gì? Tu thiền. Mình tu tịnh thì sao? Thiền tịnh không tu ha? Thì ông khác sẽ nói, chắc sẽ phải nói về thiền tịnh không tu. Thì đương nhiên mình đây mình học, mình biết biết những cái lời dạy của Đức Phật dạy cho hàng tỳ kheo làm sao. Nhưng mà để nói là tứ thiền đó thì chắc mình không có được cái đó rồi. Thời nay mình khó lắm, khó trụ được sơ thiền. Nhưng mình học những kinh này để mình thấy rằng những cái mình có thể tránh được như ba cái điều đầu đó, là không có tham dục, ly tham dục, tức là ly vũ dục, trường dưỡng, thấy sắc đẹp, thấy âm thanh, thấy mùi hương, rồi thấy đồ ngon. Rồi nhớ đừng có tu mà tu khổ hạnh. Mình ở đây không khổ hạnh mà có nhiều người tu gọi là tu rút á. Có nhiều người mới xuất ra xong vào là tu dữ lắm, vào nghĩa là tu nhất quyết chừng 1-2 năm là đắc đạo đó. Thì những người đó chưa đắc mà đã đi ra rồi, thường thường như vậy. Những người tu nghĩa là tu dữ lắm, tụng kinh là ngày 6 thời hoặc là ngồi thiền nghĩa là bất kể, không có giờ giấc gì hết, như là muốn chứng đạo ngay. Chắc ta thì tới chắc phải học cái kinh chạm xe đó. Kinh chạm xe đó dạy cho tiến trình tu hành có thứ lớp đàng hoàng. Chứ mình không có học đó, mình cứ nghĩ là vào chắc là hoặc là chỉ chú nhiều thì mình sẽ được cái gì. Đa số có nhiều người làm như vậy lắm. Rồi người khác thì chuyên môn ngồi thiền, nghĩ rằng chùa góc nào nó ngồi thiền thì thế nào cũng thấy sánh người đắc đạo. Mình không có học làm sao mà biết là sánh làm sao. Nên bao giờ bắt đầu tu học cũng phải cần học nhiều, học cho rõ. Ở bên Tây Tạng đó, các vị mà muốn đi nhập thất đó thì thường thường là phải học xong cao học. Tức là các vị đó là phải học chương trình tiến sĩ, dù rớt đi nữa thì phải học hết tất cả toàn bộ. Rồi các vị đó mới đi vào rừng núi để nhập thất. Thì khi đó tại vì bên Tây Tạng nó có hai phái. Cái phái mà tôi theo đó thì cái phái đó nó khác, thì không cần học nhiều. Nhưng mà mình vào nhập thất đó thì phải có một vị thầy theo dõi, hướng dẫn mình. Còn cái phái Hoàng Đạo, cái phái Gelugpa của Đức Đại Lai Lạt Ma đó, như các cái phái mà vị hòa thượng tới đây á, Thượng Vị Sê Tăng Dê đó, thì cái phái đó họ không có cho nhập thất. Họ nói phải học. Học đến khi nào mà khá rồi đó, muốn đi nhập thất mình đi, thì khi đó nhập thất đó thì mình với mình là một thôi, không có ai giúp hết. Thì khi đó mình gặp trở ngại gì đó là chỉ có trí huệ của mình giúp mình thôi, chứ thầy không có bên cạnh. Tất cả những gì mình học là thầy của mình. Cho nên họ học trước rồi, muốn tìm góc nào nó nhập thất tu thì cứ việc. Còn cái phái mà các chú pha tôi theo đó thì có thầy hướng dẫn, cho nên là có thể nhập thất liền, nhưng mà phải có vị thầy supervisor canh. Nên một đó, muốn tu mà nhập thất phải có thầy hướng dẫn. Hai thì phải học thật là nhiều. Đến khi mình nhập thất là mình gặp những sứ nghệ gì đó mình biết liền, đây là cái gì, đây là gì, lại gì, biết hết. Đó là như vậy. Thì những người mà mới tu đó thì không nên nhập thất, phải học. Muốn nhập thất đó thì phải có một cái gì thì phải hướng dẫn mình. Nếu không mỗi khi mình thấy cái chướng ngại gì, thấy cái cảnh giới gì đó thì thưa ra thì cái thầy nó giúp cho mình. Còn nếu không mà cứ nghĩ tự ý mình chui vào trong góc mà cứ ngồi đó thì hồi là ma nó tới, nó hớp hồn mình lúc nào cũng hay, ma vương. Như trong kinh này ác ma nó tới, nó rụng. Rồi, quý vị có gì câu hỏi thắc mắc gì không? Hôm nay chúng ta sẽ chấm dứt. Bây giờ mời quý vị hồi hướng. Nguyện đem công